Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới có chút thất thần, nghe vậy không khỏi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Tùng. Chu Tùng ngáp một cái, thấy Vương Đằng xem ra, nhất thời lúng túng cười một tiếng nói, cái đó. Công tử, ta mới vừa thất thần, không chú ý. Vương Đằng nghe vậy, ba, một cái tát, liền hô ở chính đối với mình nháy ánh mắt hói đầu hạt trên óc. Chính ngươi đếm tới nơi đó cũng không biết, còn có mặt mũi tới hỏi chúng ta, ôi chao. Hói đầu hạt nhất thời bị tát đến ở trên chiến thuyền liền lật lăn lộn mấy vòng, hai cánh ôm đầu mặt đầy ủy khuất. Vương Đằng mặt đen lại nói, sẽ không đếm xem coi như, đếm nửa ngày cuối cùng quên chính mình đếm tới nơi đó cũng không so đo với ngươi, lần nữa lại đếm một khách liền có thể, nhưng ngươi chạy tới hỏi ta, cái này thì tuyệt không thể nhẫn nhịn, chẳng lẽ ta có thể nói mới vừa rồi ta cũng thất thần sao, thân là chủ nhân uy nghiêm không thể mất. Hắn hừ lạnh nói, được, ta cũng không để ý ngươi lực cực hạn là bao nhiêu, ngươi bây giờ cho ta đánh giá, từ nơi này cách ngươi thấy bờ biển, có xa lắm không? Chương 1011, Chưởng khống vô tận hải. Hói đầu hạt mặt đầy ủy khuất, sau đó lần nữa đánh giá lên. Chu Tùng lần này không có đi thần, ở một bên đi theo hói đầu hạt cân nhắc, Vương Đằng chính là nhìn về phía mảnh này rộng lớn vô tận hải vực, còn có những thứ kia không có rời đi biển sâu cự thú, trong lòng đột nhiên ý nghĩ dũng động. Tử vong chi hải bên trong, có vô số biển sâu cự thú, những thứ này biển sâu cự thú, mỗi một đầu thực lực cũng không tính là nhỏ yếu, ở bên trong đại dương này, tuyệt đối coi như là một cổ cực kỳ cường hãn lực lượng, nếu là có thể đem các loại biển sâu cự thú hoàn toàn thu phục, đem toàn bộ tử vong chi hải, thu vì chính mình lĩnh vực, Vương Đằng trong mắt không khỏi lóe lên một vệt sáng, hắn phải đi thần hoang đại lục khai tông lập phái, nhưng mảnh này mênh mông tử vong chi hải. Hoàn toàn có thể làm chính mình một cái thực lực mạnh mẽ dày lá chắn. Ngoài ra, trong biển liền trân bảo, nhất là tử vong chi hải loại này đã từng cấm địa sinh mệnh, vô tận tuế nguyệt tới nay, không biết trong đó lắng động bao nhiêu trân quý bảo vật, như thâm hải trầm thiết, đủ loại trân quý hải mỏ vân vân, nhất định sẽ không thiếu. Bây giờ thần hoang đại lục thế lực lớn nhỏ môn, đều đưa sự chú ý thả vào cái hải vực này sâu bên trong hoang thổ, tạm không đối với đại dương này thân xuất thủ, bất quá đợi một thời gian. Bọn họ nhất định sẽ kịp phản ứng, bắt đầu tranh đoạt mảnh này biển sâu lĩnh vực. Vương Đằng trong lòng lẩm bẩm, trong lòng của hắn đã có chủ ý. Bây giờ, hắn đã đối với mấy cái này biển sâu cự thú tạo thành không nhỏ chấn nhiếp, nhất là còn có xích lân long xà cùng tiên thiên chi long hai cái này siêu cường huyết mạch áp chế. Muốn đem các loại biển sâu cự thú thu nhập dưới quyền, đem cái hải vực này hoàn toàn nắm ở trong tay mình, cũng không phải việc khó. Chính mình đích truyền thụ một ít thích hợp bọn họ tu luyện công pháp cùng thần thông. Tăng cường bọn họ thực lực, đem cái hải vực này, hoàn toàn biến thành lãnh địa mình, bất kể từ góc độ nào đến xem, đây đều là hữu ích vô hại sự tình. Nghĩ tới đây, Vương Đằng liền lập tức câu thông tiên thiên chi long cùng xích lân long xà. Bọn họ ở thú loại bên trong, huyết mạch cao quý, tuyệt đối là đỉnh cấp, Vương Đằng dự định để cho bọn họ tới thống ngự những thứ này biển sâu cự thú, thống ngự cái hải vực này. Long Nhi, xích long, ta dự định cho các ngươi tạm thời lưu lại nơi này vô tận hải bên trong. Khuất phục vô tận hải bên trong toàn bộ biển sâu cự thú, thống ngự toàn bộ vô tận hải, đem trong biển tài nguyên, chưởng khống lên. Ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một ít thích hợp những thứ này biển sâu cự thú tu luyện công pháp cùng thần thông, các ngươi đến lúc đó lại truyền thụ cho bọn họ, đưa chúng nó hoàn toàn thu phục. Vương Đằng hướng về phía một con rồng một trắng nghiêm túc nói, xích lân long xà cùng tiên thiên chi long nghe vậy mặt đầy bất xá, quấn Vương Đằng thân thể, nghĩ tưởng muốn cùng hắn cùng đi. Vương Đằng khẽ vuốt một con rồng một trắng đầu, khẽ cười nói, cho các ngươi làm trên biển Long Vương còn không tốt sao? Cái hải vực này rất trọng yếu, chờ đến các ngươi đem cái hải vực này hoàn toàn nắm giữ đứng lên, đem các loại biển sâu cự thú hoàn toàn thu phục, tùy thời có thể trở lại bên cạnh ta. Mảnh này trên biển mênh mông cấm kỵ chi lực mới vừa biến mất không lâu, bây giờ mảnh này vô tận hải, còn không bị bất luận kẻ nào chưởng khống, trong biển sâu có vô tận tài nguyên cùng bảo tàng. Đây đối với chúng ta mà nói, là một món tiền của khổng lồ, cũng là một cái cự đại cơ duyên. Các ngươi lại muốn thần hoang trên đại lục những còn lại đó thế lực kịp phản ứng, đối với cái hải vực này xuất thủ trước, đem cái hải vực này vững vàng chưởng khống, mau sớm tăng lên những thứ này biển sâu cự thú thực lực. Nghe được Vương Đằng lời nói, một con rồng một trắng nhìn nhau, sau đó rối rít khẽ kêu, đáp ứng xuống. Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, đem một ít thích hợp thú loại công pháp tu hành cùng thần thông, hết thảy truyền cho Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà. Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà rối rít thò đầu ra ở Vương Đằng trên mặt thân mật đi từ từ, sau đó từ Vương Đằng trên người bay ra ngoài, vọt tới những thứ kia biển sâu to trong bầy thú, ngâm nga mấy tiếng, những thứ kia biển sâu cự thú lập tức rối rít phát ra gầm nhẹ tiếng, rối rít hưởng ứng, so với Vương Đằng tưởng tượng còn thuận lợi hơn nhiều lắm. Những thứ này biển sâu cự thú, đối với một con rồng một trắng vô cùng thành kính, một mặt là cưỡng bức hai người huyết mạch uy áp, mặt khác, chính là trước đây Vương Đằng sử dụng lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, cho chúng nó tạo thành không nhỏ chấn nhiếp, khiến cho bọn họ kính sợ không dứt. Đi đi, mảnh này bát ngát đại dương, liền là các ngươi chứng minh chính mình võ đài, trở thành vùng biển này vương, không để cho ta thất vọng. Vương Đằng hướng về phía một con rồng một trắng vẫy tay, một con rồng một trắng hướng về phía Vương Đằng than nhẹ, sau đó quay đầu hướng về phía kia hơn ngàn con biển sâu cự thú gầm nhẹ một tiếng, một cái tử châm vào trong biển, hoa lạp lạp, vô số biển sâu cự thú rối rít chìm vào trong biển, trên mặt biển nhất thời cuốn lên từng cái to xoáy nước lớn, phía dưới vác khôi lỗi chiến thuyền đầu kia biển sâu cự thú cũng chìm xuống. Ta đếm xong, công tử, từ nơi này cách ta nhìn thấy bờ biển, hẳn là 3 triệu dặm, mà lúc này, hói đầu hạt mặt đầy kinh hỉ hô lớn, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, mặt đầy vẻ đắc ý, làm một món rất không được sự tình. Vương Đằng nhưng là nhìn về phía Chu Tùng. Chu Tùng trước đây đi theo hói đầu hạt đồng thời đếm hết, thấy Vương Đằng nhìn không đến, mở miệng phun ra một cái cùng hói đầu hạt khác khá xa con số, 479 vạn dặm. Vương Đằng nhất thời khóe miệng giật một cái, chênh lệch xa như vậy, bất quá đồng thời hắn trong lòng có chút giật mình, hói đầu hạt lực như thế này mà cường sao, lại có thể nhìn thấy bên ngoài hơn 4 triệu dặm cảnh tượng, hơn nữa hắn rất hoài nghi, đây có phải hay không là hói đầu hạt lực cực hạn, bất quá cũng không đi ra cứu một điểm này, để cho Chu Tùng đem trấn bàn thờ lấy ra. Biết khoảng cách, như vậy liền có thể xác định truyền tống tọa độ, chỉ cần truyền tống trên bờ biển kia ba đại thượng cổ thế lực phía sau là được, truyền tống khoảng cách liền đến 5 triệu dặm đi, Vương Đằng hướng về phía Chu Tùng nói, trong tay hắn cũng có truyền tống trận đài, từng để cho Chu Tùng khắc họa vài tòa, bất quá những truyền tống trận đó đài cấp bậc hơi thấp, truyền tống khoảng cách có hạn chế, không cách nào làm được duy nhất vượt qua xa như vậy tiến hành truyền tống. Chu Tùng gật đầu, ở trấn trên bàn thờ bát lộng đứng lên, sửa đổi truyền tống tọa độ. Hói đầu hạt nghe được Chu Tùng báo số chữ cùng mình thật sự báo chênh lệch khá xa, nhất thời trợn to hai mắt, sai sai, công tử, ta cân nhắc rõ ràng là 3 triệu dặm nha. Vương Đằng không nhìn thẳng hói đầu hạt, rất nhanh, Chu Tùng cũng đã sửa đổi tốt truyền tống tọa độ. Vương Đằng liền tranh thủ dưới chân khôi lỗi chiến thuyền thu là, ngay sau đó liền có một đạo cường đại cột sáng di chuyển đáp xuống, đưa bọn họ rối rít bao phủ, trong nháy mắt, Vương Đằng đám người thân hình trở nên mơ hồ, ngay sau đó tan biến không còn dấu tích. Xa xa, Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long từ mặt biển chui ra ngoài, nhìn Vương Đằng đám người rời đi địa phương, rối rít gầm nhẹ một tiếng, lần nữa châm vào trong biển biến mất không thấy gì nữa. Phốc thông, ba đạo rơi xuống nước âm thanh bỗng nhiên vang lên, trào, tiếp đó, trong biển nhất thời có ba bóng người vọt ra khỏi mặt nước, trụi lông, đây chính là người đánh giá khoảng cách, Vương Đằng đem trên người nước động bốc hơi, liếc mắt nhìn biển rộng mênh mông, Vương Đằng nhất thời khóe miệng giật một cái, sắc mặt đen nhánh. Chương 1012, thịnh thế ai làm vương, hói đầu hạt đánh giá cùng bờ biển khoảng cách 3 triệu dặm, Chu Tùng đi theo đếm hết, tính toán 479 vạn dặm. Vương Đằng suy nghĩ muốn truyền tống đến bờ biển phía sau, vì vậy để cho Chu Tùng đem truyền tống tọa độ cố định ở bên ngoài 5 triệu dặm, còn nhiều hơn truyền tống 110.000 trong, nhưng mà truyền tống 5 triệu dặm, bọn họ thậm chí ngay cả vô tận hải đều không truyền đưa đi, cái đó, không nên a ta. Ta một lần nữa đánh giá thử xem, hói đầu hạt co rụt đầu lại, liền vội vàng lần nữa đánh giá lên. Từng đạo thanh huy dũng động, hói đầu hạt nhìn về phía bờ biển phương hướng, một lát sau mặt đầy trịnh trọng cho một con số chữ, 9 triệu dặm, lần này chắc chắn sẽ không sai. Vương Đằng nhìn hói đầu hạt liếc mắt, nhìn không hướng Chu Tùng yên lặng đem truyền tống trận trên đài truyền tống tọa độ đổi đến bên ngoài 10 triệu dặm, sau một khắc, cột sáng di chuyển hiện lên. Cuốn ba bóng người chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, hoàn toàn hoang lương đại mạc bầu trời, một đạo truyền tống lực dũng động, Vương Đằng thân hình hiển hiện ra. Ha ha, công tử, thành công, chúng ta thành công truyền tống ra vô tận hải, lục địa, nơi này là lục địa. Hói đầu hạt kinh hỉ cười to, đồng thời tâm lý dài thở phào, thật lo lắng cho mình lần nữa tính toán sai lầm. Vương Đằng nghe vậy liếc một vòng bốn phía, chỉ thấy bốn phía hoàng sa đầy trời, hoàn toàn hoang lương, phóng tầm mắt nhìn tới, lại không thấy được nửa cái bóng người, nhất thời không khỏi gân xanh nổi lên, là địa phương quỷ gì? Chu Tùng cũng có chút ngây người, bọn họ xác thực truyền tống ra vô tận hải, nhưng nơi này quả thật một mảnh biển cát, đuổi mắt nhìn đi, vô biên vô hạn, trên đỉnh đầu, trời nắng chang chang, nhiệt độ làm dọa người, toàn bộ trong sa mạc, nóng hừng hực. Bất quá đây đối với thân là tu sĩ bọn họ mà nói, ngược lại cũng không coi là cái gì. Vương Đằng hít sâu một cái, cố gắng đè xuống đem hói đầu hạt đè xuống đất đánh một trận tơi bời ý nghĩ, bất kể nói thế nào, dầu gì truyền tống ra vô tận hải phải không, hơn nữa thành công xẹt qua tử vong chi hải bờ biển, tránh cho cùng kia đông hoang ba đại thượng cổ thế lực chính diện tao ngộ. Nhưng mà, Vương Đằng vẫn là không nhịn được liếc xéo liếc mắt hói đầu hạt, cuối cùng hướng về phía Chu Tùng hít sâu một cái nói, Chu Tùng, ngươi dạy dạy nó thế nào đếm xem, thế nào đánh giá cách, từ vừa mới bắt đầu cân nhắc. Vương Đằng cắn răng nghiến lợi nói, à, Chu Tùng nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt, phiết đầu liếc mắt nhìn hói đầu hạt, Chu Tùng không khỏi khóe miệng co giật, mặt đầy không vui. Vương Đằng quay đầu nguyết hắn một cái, Chu Tùng nhất thời cả người lông tơ dựng ngược, liền vội vàng một bắt đầu nghiêm túc lên, đàng hoàng dạy hói đầu hạt đếm xem, đến, theo ta cân nhắc, một, hai, ba, hói đầu hạt mặt đầy mộng ép, tại sao phải nhường Chu Tùng dạy ta đếm xem, ta ngốc một hạt chẳng lẽ sẽ không đếm xem sao? Ta có thể từ khẽ đếm đến 900 vạn. Song khi nó chú ý tới Vương Đằng vậy không thiện ánh mắt sau, nhất thời đánh trung một cái, đàng hoàng đi theo Chu Tùng học tập đếm xem. Vương Đằng bay bổng lên, nhìn vòng quanh tứ phương, tìm vết người. Hắn lực mặc dù không bằng hói đầu hạt, nhưng là cũng tuyệt đối không kém. Bất quá mảnh này sa mạc thật rất mênh mông, cho dù hắn sức tập trung, nhìn một cái, lại cũng không nhìn thấy cuối. Bất quá nhưng cũng phát hiện vết người. Ở cách nhau bọn họ trước vị trí chỗ ở không phải là quá xa phương hướng, có một cái khổ hành tăng bộ dáng người, tay cầm thiền trượng, chính từng bước hướng của bọn hắn chỗ phương hướng đi. Vương Đằng trong lòng kinh dị, hoang lạnh như vậy mênh mông trong sa mạc, vẫn còn có người từng bước chân đạp đất ở trong đó đi. Hắn liền vội vàng ngự không lên, mang theo Chu Tùng cùng hói đầu hạt, hướng kia khổ hành tăng chạy như bay. Đối với thần hoang đại lục, hắn cũng không hiểu, đối với dưới chân mảnh này sa mạc, hắn càng không hiểu, yêu cầu hướng đối phương hỏi thăm một ít liên quan tới thần hoang đại lục tin tức, cùng với bọn họ bây giờ vị trí phương đến tột cùng là chỗ nào. Vương Đằng đám người bay vùng vụt tốc độ rất nhanh, một lát sau liền cùng tên kia khổ hành tăng tao ngộ. Đại sư, Vương Đằng hướng về phía đối phương hành lễ kêu, kia khổ hành tăng vùi đầu đi trước, nghe được Vương Đằng kêu mới vừa cảnh giác có người, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Vương Đằng đám người liếc mắt, một tay dựng thẳng ở trước ngực, thí chủ. Không biết thí chủ kêu ở bần tăng không biết có chuyện gì, Vương Đằng lúc này mới chú ý tới tên này khổ hành tăng cuối cùng một cái cực kỳ tuổi trẻ nhà sư. Tăng nhân này mặt mũi sống cực kỳ tuấn mỹ, trên trán có một chút đỏ bừng chu sa, da thịt trắng noãn, cùng trong ấn tượng khổ hành tăng khác biệt rất lớn. Vương Đằng vẻ mặt có chút lẫm nhiên, hắn mơ hồ nghe được đối phương trong cơ thể có bàn bạc sóng biển dân cuồn cuộn tiếng, đó là cường đại huyết khí ba động. Vương Đằng trong lòng giật mình, thần hoang đại lục tu sĩ cũng mạnh như thế ư? Trong cơ thể khí huyết như biển, khí lực như long, thật thật kinh người. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, tự mình tiến tới đáo thần hoang đại lục sau, tao ngộ người thứ nhất, đã là như vậy bất phàm. Đây hoàn toàn không có một chút khổ hành tăng nên có đặc thù khổ hành tăng, cũng không để ý Vương Đằng quan sát. Hắn mắt nhược minh đèn, chỉ là vừa bắt đầu ngẩng đầu nhìn Vương Đằng liếc mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc sau, liền thu hồi ánh mắt, một tay dựng thẳng với trước ngực, đúng mực đạo, bần tăng còn phải đi đường. Nếu thí chủ vô sự, xin thứ cho bần tăng cáo từ. Vương Đằng lúc này mới dừng lại quan sát, khẽ mỉm cười nói, huynh đệ của ta hai người bất ngờ truyền tống ở đây, không biết nơi đây nơi nào, hy mong đại sư chỉ điểm. Khổ hành tăng lần nữa ngẩng đầu nhìn Vương Đằng liếc mắt, ngay sau đó cúi đầu kêu, nơi đây là Đông Hoang cực đông chi địa, ngày viêm đại mạc, Đông Hoang cực đông chi địa. Vương Đằng nghe vậy nhất thời không khỏi trợn to hai mắt, nhóm người mình truyền tống xa như vậy sao, dám hỏi đại sư. Đông Hoang nhiều đến bao nhiêu, hàng ngang dài hơn, tung hàng bao nhiêu. Vương Đằng cảm thấy có chút khó tin, bọn họ từ vô tận hải truyền đưa tới, truyền tống cũng bất quá nghìn vạn dặm mà thôi, như thế nào truyền tống đến cực đông chi địa. Khổ hành tăng mang theo vẻ nghi hoặc nhìn Vương Đằng đám người liếc mắt, ngay sau đó mở miệng nói, Đông Hoang đại vô biên, hoành tung đều có trăm triệu dặm ra ngoài, thí chủ cũng không biết Đông Hoang sự mênh mông, không biết thí chủ từ đâu nhất vực tới. Khổ hành tăng lần đầu tiên mở miệng hỏi han. Vương Đằng há miệng một cái, hoành tung trăm triệu dặm ra ngoài, vậy bọn họ tại sao lại truyền tống đến cực đông chi địa? Chẳng lẽ cực đông chi địa, liền cùng kia vô tận hải liền cùng cực đông chi địa tiếp giáp, chỉ sợ cũng không phải là như thế. Nơi này thiên địa quy tắc, cùng hoang thổ hơi không giống, là đông hoang thiên địa quy tắc, thay đổi chúng ta truyền tống lực cường độ, từ đó ảnh hưởng đến truyền tống khoảng cách. Vương Đằng trong lúc mơ hồ công khai, trong mắt không khỏi dâng lên vẻ kinh dị, không nghĩ tới thiên địa quy tắc bất đồng, lại sẽ ảnh hưởng đến truyền tống trận pháp vận chuyển, đưa đến truyền tống phát sinh sai lệch, hơn nữa sai lệch vô cùng vượt quá bình thường, không biết kết quả thiên về kém bao nhiêu vạn dặm, đưa bọn họ trực tiếp đưa đến đông hoang cực đông chi địa. Khổ Hành Tăng thấy Vương Đằng thần sắc khác thường, cũng sẽ không hỏi Vương Đằng chờ người đến từ nơi nào, nhưng mà bình tĩnh nhìn Vương Đằng liếc mắt, xách thiền trượng lắc đầu đi xa, trong miệng tự lẩm bẩm. Đông hoang có thần thể, khí sâu cửu trọng thiên, phía bắc hữu đạo thể, kim liên diễn vạn đạo, nam lĩnh có yêu thần chuyển thế, phong yêu thuật vô song, tây thiên tiểu Như Lai, trăm tuổi ngưng xá lợi, trung châu như biển nuốt trăm sông, chiếu phá sơn hà vạn đoá, bây giờ có thiên mệnh tử, khí loạn đông hoang, thật là cái thời đại vàng son. Cũng không biết tràng này thịnh thế, ai tới là vương, chương 1013, cực đông chi địa. Nghe được Khổ Hành Tăng lẩm bẩm chi ngữ, Vương Đằng bỗng nhiên quay đầu nhìn về kia Khổ Hành Tăng nhìn, con ngươi chính giữa bắn ra một đạo hừng hực tinh mang, lại thấy kia Khổ Hành Tăng đã không hề tựa như trước đây như vậy giống như phàm nhân một loại đạp đất đi, bước giữa, chân trán cái vòng tròn kim sắc đạo văn, hành động như gió, mấy bước bước ra, thân hình nếu lưu quang rời xa dương thế, chỉ lưu lại từng chuỗi tàn ảnh, nhanh chóng chồng lên nhau cuối cùng biến mất. Công tử, hòa thượng này có chút không đơn giản, lại nhìn ra công tử trên người hoang thổ khí vận gia thân, Chu Tùng lộ vẻ kinh dị, quay đầu nhìn hòa thượng kia đi xa phương hướng, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, nhìn chầm chầm kia Khổ Hành Tăng đi xa phương hướng, nghĩ chân hồi lâu mới vừa sâu xa nói, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ lần này cùng với tao ngộ, là trùng hợp, hay là hắn cố ý chờ nơi này. Chu Tùng như có điều suy nghĩ, Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, mở miệng nói, thần hoang đại lục, không hổ là đại thế giới, chúng ta vận khí không tệ, mới vừa đến nơi đây, liền gặp phải hạng nhân vật này. Đồng thời, trong đầu hắn quanh quẩn kia Khổ Hành Tăng trước khi rời đi tự lẩm bẩm, đông hoang thần thể, phía bắc đạo thể, nam lĩnh yêu thần chuyển thế, tây thiên tiểu Như Lai, trung châu vào uyên nuốt trăm sông chi long. Hắn nói những thứ này, hẳn là thần hoang trên đại lục, mà nay kinh diễm nhất một nhóm người chứ. Vương Đằng thấp giọng lẩm bẩm nói, thần thể sao? Ta nhớ được Vương Dật cũng là thần thể, bất quá Vương Dật bây giờ chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, mà kia đông hoang thần thể bị hòa thượng này liệt vào đông hoang chi nhân vật đại biểu, sợ rằng sâu không lường được, lấy Vương Dật bây giờ tu vi, sợ rằng khó mà so sánh với phía bắc đạo thể, lấy kim liên diễn vạn đạo, ngược lại thú vị, chính là không biết hắn bây giờ diễn bao nhiêu nói ra đến, lại lĩnh ngộ cùng nắm giữ bao nhiêu con đường lớn, nam lĩnh yêu thần chuyển thế, thật là thần chi chuyển thế sao, còn có kia tây thiên tiểu Như Lai, nhược quả thật trăm tuổi ngưng xá lợi, người này Phật tính mạnh sợ rằng khó có thể tưởng tượng, tương lai sợ rằng thật có thể trở thành một đời Phật tổ, thần hoang đại lục có như vậy một đám nhân kiệt thiên kiêu, ngược lại không để cho ta thất vọng. Chu Tùng tuét miệng cười nói, ta chỉ cầu nguyện bọn họ không nên gặp phải công tử, nếu không chính là không trung nhật nguyệt tinh thần cũng phải ảm đạm, hắc hắc nha. Vương Đằng lắc đầu cười nói, đạo vô cực đến mức, pháp không đệ nhất, ta bây giờ còn có đường rất dài phải đi, các ngươi giống như vậy, được, đi thôi, bây giờ chúng ta đã đến thần hoang đại lục, cũng nên cho chúng ta thần minh chọn một đất lành, khai tông lập phái. Chu Tùng nghe vậy mờ mịt nhìn chung quanh, nhìn mịt mờ Đại Mạc, ngơ ngác đạo, công tử, Đại Mạc vắng lặng, chúng ta đi nơi nào khai tông lập phái, nơi này là cực đông chi địa, chính là đông hoang tối đông phương, chúng ta dĩ nhiên là đi tây phương đi. Vương Đằng mở miệng nói, ngay sau đó mang theo Chu Tùng cùng hói đầu hạt ngự không mà đi, hướng tây phương một đường bay nhanh, mảnh này Đại Mạc bát ngát, có chút vượt qua dự liệu. Ước chừng bay hơn nửa ngày, Vương Đằng Phương mới rốt cục nhìn thấy mảnh này Đại Mạc bờ bến, lao ra ngày hôm đó viêm Đại Mạc, chung quanh như cũ hơi lộ ra hoang tịch, nhưng cũng đã so với Đại Mạc tốt hơn nhiều. Cho dù là vắng lặng nơi, Vương Đằng cũng cảm nhận được nơi này dũng động thiên địa linh khí, so với hoang đất khu vực trung tâm đều đang muốn đậm đà một ít, khiến cho hắn không khỏi khen ngợi, thần hoang đại lục thiên địa linh khí quả nhiên dày đặc, cùng hoang thổ thật thật không thể so sánh nổi. Cho dù là hoang thổ thiên địa linh khí tối dồi dào thời điểm, cũng khó mà so sánh cùng, nơi này mới là thánh địa tu hành a, Vương Đằng lẩm bẩm nói. Chu Tùng giả thâm dĩ vi nhiên, trong mắt mang theo vẻ vui mừng đạo, công tử, thần hoang đại lục vắng lặng nơi thiên địa linh khí cũng so với chúng ta hoang thổ dày đặc, nếu là những thứ kia phồn thịnh nơi, thiên địa linh khí lại nên bực nào dày đặc. Không chỉ như thế, nơi này thiên địa quy tắc càng toàn diện cùng hoàn chỉnh, ở chỗ này tu luyện, cảm giác so với ở hoang thổ chỉ sợ ở hiệu suất nhiều lắm, chỉ là phi hành giữa, hắn cũng cảm giác được có từng cổ một đậm đà thiên địa linh khí, lại tự động hướng thân thể của mình chính giữa chui vào, khiến cho hắn kêu lên liên tục. Vương Đằng cũng cảm giác, hắn từng luyện hóa một quả tụ linh chu quả, nắm giữ ngưng tụ bốn phương thiên địa linh khí tác dụng, bay vùng vụt giữa, Vương Đằng cũng cảm giác được có rất nhiều thiên địa linh khí hướng hắn trào. Không chỉ như thế, hắn đã lĩnh ngộ cùng nắm giữ một con đường lớn, phát hiện nơi này thiên địa quy tắc so với hoang thổ càng linh hoạt, lấy hắn bây giờ đạo tâm tứ trọng thiên tâm cảnh, đối với bên trong vùng thế giới này ẩn chứa đủ loại đại đạo quy tắc cảm ứng cũng so với ở hoang thổ muốn rõ ràng rất nhiều lần. Cái này làm cho Vương Đằng trong lòng không khỏi lộ vẻ xúc động, trong lúc mơ hồ minh bạch, chỉ sợ là bởi vì trước đây hoang thổ quy tắc không hoàn toàn, nơi đó tu luyện hoàn cảnh, so sánh với nơi này mà nói càng tồi tệ, lại ngược lại càng hạn độ lớn mở mang thân thể bọn họ tiềm lực, khiến cho như bây giờ đột nhiên đi tới nơi này dạng một cái tu luyện hoàn cảnh hơn xa hoang thổ địa phương sau, đủ loại chỗ tốt đều bắt đầu hiển hóa ra. Cái này làm cho Vương Đằng không khỏi có chút ngẩn người, cứ như vậy, hoang thổ sinh linh ở chỗ này tu luyện, há chẳng phải là so với thần hoang đại lục những sinh linh khác càng như cá gặp nước. Công tử, ta có lòng tin, ở nơi này dạng chỗ tu luyện, không ra 10 năm, ta là có thể đánh vào thánh nhân cảnh. Chu Tùng đột nhiên hào khí can vân đạo, hắn thiên phú tới liền cao, quy nhất cảnh thời điểm, liền đưa tới thiên kiếp, loại thiên phú này cùng tiềm lực, thật rất bất phàm, hơn nữa ngoại giới nhân tố, thật có hy vọng rất lớn ở trong vòng 10 năm tấn thăng thánh nhân cảnh. Vương Đằng cũng không khỏi hưng phấn, lấy thần hoang đại lục tu luyện hoàn cảnh, thần minh muốn ở trên phiến đại lục này quật khởi, có lẽ cũng không có mình tưởng tượng khó khăn như vậy. Lúc rời hoang thổ thời điểm, trong lòng của hắn cũng đã có so đo, dự định để cho từ hoang thổ mang đến kia hơn 10.000 danh hoang thổ sinh linh, coi như thần minh đệ nhất đại đệ tử. Bây giờ tối chuyện trọng yếu, chính là tìm đất lành chọn địa điểm. Vương Đằng cùng Chu Tùng tất cả biết trận pháp chi đạo, mà biết trận pháp, tự nhiên cũng sẽ biết thăm dò địa thế. Hai người một đường bay nhanh, quan sát phụ cận địa thế đi về phía. Bây giờ ra ngày viêm đại mạc, bốn phía đã có vết người, nhưng là như cũ hơi lộ ra vắng lặng, cực đông chi địa. Cuối cùng nhưng mà bên bờ dải đất, chỗ hẻo lánh, dân số tự nhiên không cách nào cùng những thứ kia phồn thịnh cực kỳ khu vực trung tâm so sánh. Không quá nửa thưởng sau, Vương Đằng dừng lại. Tiếp tục như vậy không được, cho dù là cực đông chi địa, cũng là bát ngát vô biên. Chúng ta như vậy con ruồi không đầu một loại tìm một chút đi quả thực quá mất thì giờ, Vương Đằng cau mày nói, nhưng mà ngay tại lúc này, xoẹt, xa xa đột nhiên có thần hồng bắn nhanh tới, phá toái hư không, kia từng đạo cầu vồng giống như từng đạo lưu quang cực nhanh mà. Phía trước nhất là một nam một nữ, hai người cũng thân thể đẫm máu, thân hình rất chật vật, bị sau lưng hơn 10 đạo cầu vồng đuổi giết, Kim Nhật Liệt, Kim Linh Nhi, các ngươi Kim Quang Tông khí số đã hết, tất cả mọi người đều chết trận. Ngươi hai huynh muội lại chỉ lo chạy trốn, cần gì phải không dừng lại đánh với chúng ta một trận, giết chúng ta, vì bọn họ trả thù tuyết hận. Ha ha ha ha, phía sau đám kia áo xanh tu sĩ không ngừng theo sát, dẫn đầu một tên thanh niên cười lớn tiếng đạo, chương 1014, tình huynh muội. Là Kim Quang Tông cùng huyết sát môn người, huyết sát môn tiếng xấu rõ ràng, hung tàn vô cùng, chúng ta đi mau. Ngàn vạn lần chớ bị cuốn vào bọn họ cùng Kim Quang Tông trong tranh đấu đi. Phụ cận có một ít đi đường vũ giả cùng tu sĩ, thấy xa xa bắn nhanh cầu vồng, rối rít sắc mặt biến đổi. Kim Quang Tông, huyết sát môn, Vương Đằng nghe vậy nhất thời trong lòng hơi động. Chu Tùng cũng trong mắt sáng lên, công tử, Kim Quang này tông cùng huyết sát môn, hẳn là phụ cận đây tông môn. Chung quanh đây khu vực, nếu là thật có cái gì động thiên phúc địa, chắc hẳn cũng bị sớm bị những tông môn này chiếm đi. Thà chúng ta như vậy con ruồi không đầu một loại mù tìm thành lập tông môn phúc lợi, không bằng trực tiếp tìm phụ cận những tông môn kia thế lực, đoạt bọn họ bàn, đang tu luyện giới, chính là thực lực vi tôn, cướp đoạt địa bàn loại chuyện này, cũng là chẳng lạ lùng gì. Nghe được Chu Tùng lời nói, Vương Đằng cũng ánh mắt lóe lên, hiển nhiên cũng là động tâm, hắn cùng với Chu Tùng đứng lơ lửng trên không, nhìn không hướng kia hướng bên này chạy trốn cùng truy kích tới hai nhóm người, biểu muội, ngươi trước đi, ta cho ngươi ngăn trở bọn họ. Chúng ta Kim Quang Tông đã xong, nhưng ngươi vô luận như thế nào cũng phải còn sống. Ta là Kim gia lưu lại một tuyến huyết mạch. Tên kia chạy trốn nam tử cảm giác sau lưng huyết sát môn đệ tử không ngừng rút ngắn khoảng cách. sắc mặt biến đổi, sau đó hướng về phía cùng hắn cùng nhau chạy trốn cô gái nói, không, ca. Chúng ta cùng đi, thiếu nữ nghe vậy trong mắt nhất thời hiện lên vẻ bối rối vẻ, ca đi không hết, ta đã thương nguyên khí, sớm muộn sẽ bị bọn họ đuổi kịp, đến lúc đó không riêng gì ta, ngươi cũng phải chết, ngươi nghe lời, đi mau. Có xa lắm không trốn bao xa, không cần cho chúng ta báo thù, bình an qua cả đời, ca cùng cha hôn sẽ ở trên trời phù hộ ngươi. Thanh niên tuét miệng cười khẽ, sau đó nhưng một chưởng đẩy ở nữ tử phía sau, sống tiếp, sau đó hắn ở giữa không trung định trụ thân hình, bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt dữ tợn nói, huyết sát môn tạp toái. Kim gia gia tới với các ngươi đánh một trận, hắn gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó xách một cái kim kiếm, bỗng nhiên xoay người xông về đám kia huyết sát môn đệ tử, không muốn, ca. Cô gái kia quay đầu nhìn thấy một màn này, nhất thời sắc mặt trắng bệch, nước mắt như mưa kêu khóc lên tiếng, công tử, Chu Tùng thấy một màn này, không khỏi vẻ mặt lộ vẻ xúc động, nam tử trẻ tuổi kia một chưởng đem biểu muội đẩy đưa đi, chính mình lại xoay người đầu nhập vậy tuyệt đất hiểm cảnh, lấy mạng ra đánh, vì đó biểu muội tranh thủ mục tiêu chạy thoát thân thời gian cùng sinh cơ, khiến cho Chu Tùng không khỏi tâm thần rung động, hắn là một gã cô nhi, chỉ nhớ mang máng, chính mình lúc còn tấm bé đã từng có như vậy một cái thương yêu tự huynh trưởng mình, cùng với sống nương tựa lẫn nhau, khi đó hắn, chưa bước lên con đường tu hành, ở trong nhân thế hèn mọn sống tạm, chỉ lớn hơn hắn 2 tuổi huynh trưởng, tại hắn nhanh phải chết đói thời điểm, vì hắn trộm được 2 cái nóng hổi bánh bao, hắn máu me khắp người bò trở lại, đem bánh bao nhét vào bên miệng hắn, ăn, ác cực hắn bất chấp bánh bao thượng nhơ nhớp tiên huyết, lang thôn hổ yết ăn một cái nhúng máu bánh bao, hắn rốt cuộc có một ít khí lực, đem kia một cái khác bánh bao đút tới huynh trưởng trước miệng, lại phát hiện huynh trưởng mang trên mặt nụ cười, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn không nhúc nhích, hắn rốt cuộc ý thức được cái gì, phát ra tan nát tâm can kêu khóc, cũng rốt cuộc không gọi tỉnh huynh trưởng, ầm, một cụ thân thể mềm mại, đụng vào Chu Tùng trên người, đem Chu Tùng thu suy nghĩ lại. Cô gái kia bị kỳ huynh trưởng đẩy tới, quay đầu nhìn về phía huynh trưởng thời điểm, chưa từng chú ý tới phía trước Vương Đằng cùng Chu Tùng 2 người, nhưng là vừa vặn đụng vào lâm vào trong ký ức Chu Tùng trên người, a, cô gái kia không nhịn được kinh hô một tiếng, quay đầu lại. Lại thấy Chu Tùng hướng về phía nàng ôn hòa cười một tiếng, quay đầu hướng về phía bên người một tên thiếu niên đạo, công tử, không bằng liền chọn ở Kim Quang Tông như cần gì phải, Vương Đằng cũng cảm giác Chu Tùng mới vừa vẻ mặt khác thường, lấy Chu Tùng tu vi, không nên bị cô gái kia đụng cái chính ngực, đi nhìn một chút cũng được, nếu là địa phương không tệ, ngược lại cũng tỉnh chúng ta khắp nơi khám xét tìm, Vương Đằng gật đầu nói, Chu Tùng nghe vậy không có nhiều lời, hắn dắt cô gái kia tay, lăng không bước, đi về phía trước đi, thiếu nữ tay rất lạnh như băng, mà tay hắn lại thật ấm áp. Hắn giống như là ban đầu huynh trưởng dắt tay mình lúc như thế, dắt thiếu nữ đi về phía đám kia huyết sát môn đệ tử, mà cô gái kia cảm thụ Chu Tùng lòng bàn tay truyền tới ấm áp, dắt, trong lòng có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời nhưng là căng không có thể phục hồi tinh thần lại, lại mặc cho Chu Tùng dắt chính mình lạnh như băng tay, hoàn toàn quên dãy dụa, ha ha ha ha, Kim Nhật Liệt, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở chúng ta, không biết tự lượng sức mình, hôm nay các ngươi huynh muội đừng mơ có ai sống, tất cả đều phải chết. Đám kia huyết sát môn đệ tử thấy Kim Nhật Liệt quay đầu đánh tới, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, liền vội vàng tiến lên, phải đem hoàn toàn tiêu diệt. Khi Kim Nhật Liệt thực lực không yếu, có quy nhất cảnh cửu trọng tu vi, mặc dù người bị thương nặng, nhưng là không tiếc tánh mạng, liều chết xuất thủ dưới tình huống, nhưng cũng làm cho đám kia huyết sát môn đệ tử kinh tâm không dứt, xuất thủ hơn tàn nhẫn lên. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở, khi Kim Nhật Liệt trên người liền lần nữa liền mấy đạo dữ tợn vết thương. Một đạo hừng hực kiếm quang đột nhiên chém về phía Kim Nhật Liệt lưng, một kiếm này uy thế kinh người, phải đem Kim Nhật Liệt hoàn toàn tiêu diệt. Người xuất thủ kia khóe miệng hiện lên một tia cười gằn, một kiếm này, đã tao bị thương nặng Kim Nhật Liệt, không thể nào lẩn tránh mở, chắc chắn phải chết. Nhưng mà ngay tại lúc này, tại hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong, đạo kia chém về phía Kim Nhật Liệt lưng kiếm quang, nhưng là đột nhiên bị một cổ cường đại lực lượng chấn vỡ, tại chỗ băng diệt, người nào? Khi người nhất thời kinh hô thành tiếng, nhìn nghiêng đến, liền thấy dắt Kim Linh Nhi đi tới Chu Tùng, nhất thời chân mày cau lại, vẻ mặt biến đổi, lạnh giọng nói, ngươi là người nào, lại dám để ý tới ta huyết sát môn việc vớ vẩn. Muốn tìm cái chết sao? Người kia ánh mắt rơi vào Chu Tùng trên người, mắt thần hung ác, ngôn ngữ tùy tiện, Chu Tùng ánh mắt rất bình tĩnh, chỉ nhìn kia huyết sát môn đệ tử liếc mắt, kia huyết sát môn đệ tử nhất thời sắc mặt trắng bệch. Há mồm liền phun ra một ngụm tiên huyết, Chu Tùng nhàn nhạt viết hắn liếc mắt, một cổ kinh khủng pháp lực đột nhiên phun ra, kia từng cái huyết sát môn đệ tử nhất thời rối rít trợn to hai mắt, không nhịn được kinh hô thành tiếng đạo, kim đan cảnh. Chu Tùng lãnh đạm xem bọn hắn liếc mắt, lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Tên kia cầm đầu huyết sát môn đệ tử không khỏi sắc mặt biến đổi, ngay sau đó mặt âm trầm nói, các hạ, đây là chúng ta huyết sát môn cùng Kim Quang Tông ân oán, coi như ngươi là kim đan cảnh tu sĩ, như vậy nhúng tay chúng ta huyết sát môn sự tình, cũng đều vì ngươi khai ra mối họa, ngươi đang uy hiếp ta sao? Chu Tùng nghe vậy xem bọn hắn liếc mắt, trong cơ thể pháp lực dũng động, giơ tay lên cách không một trảo, ta không muốn lấy tính mạng các ngươi, cho các ngươi cơ hội rời đi, nhưng ngươi lại uy hiếp ngược lại ta, đã như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta lần này xuất thủ, là có hay không sẽ cho ta khai ra mối họa, dừng tay. Không. Không muốn, những huyết sát môn đó đệ tử thấy vậy nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, ở Chu Tùng một cái khẽ vồ bên dưới, nhất thời cảm giác mình mạch sống đều tựa như bị đối phương nắm trong tay, chương 1015, Thiên Ma Lão Nhân. Chu Tùng cũng không dừng tay, khẽ vồ thủ thế đột nhiên nắm chặt, phốc phốc phốc, trong nháy mắt, những huyết sát môn đó đệ tử nhất thời rối rít kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt liền hóa thành từng nắm huyết vụ, tại trong hư không lăn lộn, Chu Tùng bên người, người thiếu nữ kia vẻ mặt hơi ngẩn ra, mà tên kia nguyên đang cùng đám kia huyết sát môn đệ tử lấy mệnh chém giết Kim Nhật Liệt, càng là vẻ mặt rung động, nhìn trước mắt đám kia mới vừa còn khí thế hung hăng, không ai bị nổi huyết sát môn đệ tử trong nháy mắt liền ở trước mặt mình hóa thành từng miếng huyết vụ, cũng không khỏi chấn động trong lòng, thật là mạnh pháp lực, trong lòng của hắn kinh sợ, nhìn nghiêng hướng Chu Tùng, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, cái này nhìn tuổi so với hắn còn phải hơi nhỏ một chút người tuổi trẻ, lại có cường đại như thế pháp lực, mới vừa Chu Tùng xuất thủ lúc, cũng không có lại có thể ẩn giấu tu vi, hắn đã cảm giác, Chu Tùng chính là kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng mà kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, so với hắn kim quang bên trong tông những kim đan cảnh đó hậu kỳ thậm chí kim đan cảnh cường giả tối đỉnh pháp lực cũng còn muốn hùng hồn cùng mạnh mẽ, khiến cho hắn rung động trong lòng không dứt. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, nhịn xuống thương thế, liền vội vàng xoay người hướng về phía Chu Tùng chắp tay cảm kích nói, đa tạ nghĩa sĩ trượng nghĩa cứu giúp, tại hạ Kim Nhật Liệt, vô cùng cảm kích. Chu Tùng ngưng nhìn Kim Nhật Liệt sơ qua, ngay sau đó hít sâu một cái, mỉm cười nói, ta cứu ngươi, chỉ là bởi vì ngươi là một cái tốt huynh trưởng. Vừa nói, hắn lỏng ra Kim Linh Nhi tay, Kim Nhật Liệt nghe vậy nhưng là sững sờ, nhưng sau đó nhưng là mặt liền biến sắc. Thương thế trên người có chút không áp chế được, thân thể lão đảo một cái, từ giữa không trung rơi xuống, ca, Kim Linh Nhi thấy vậy nhất thời la hét một tiếng, liền vội vàng xông lên đỡ Kim Nhật Liệt, ca ngươi như thế nào đây, Kim Linh Nhi tức giận lệ lởn vởn, bởi vì Kim Nhật Liệt thương thế trên người quả thực có chút trọng, Vương Đằng thân hình hiện lên, tùy ý quan sát liếc mắt Kim Nhật Liệt thương thế, lật tay gian, một quả chữa thương đang dược ra hiện tại trong tay hắn, Vương Đằng sở luyện chế chữa thương đang dược, phẩm cấp tự nhiên không phải chuyện đùa, thấp nhất cũng là bảo dược cấp bậc, mà bảo dược cấp bậc đan dược, cho dù là tại thần hoang đại lục, cũng có thể coi là đan dược cao cấp. Về phần thần đan cấp đan dược, từ nay trước Tề Thiếu Bạch đám người đến hoang thổ sau, thấy đan thần tử luyện chế những thần kia đan sau phản ứng, liền có thể nghĩ đến, coi như là ở nơi này thần hoang trong đại lục, thần đan cấp đan dược cũng ít ỏi có thể thấy, đây là chữa thương đan dược, không nói cải tử hoàng sinh, nhưng muốn khôi phục ngươi huynh trưởng thương thế, cũng dễ như trở bàn tay. Vương Đằng trong nháy mắt, này cái trong suốt êm dịu cực phẩm đỉnh phong bảo đan liền bay đến Kim Linh Nhi cùng Kim Nhật Liệt trước mặt. Đây là bảo đan, Kim Linh Nhi cùng Kim Nhật Liệt hai người đều không khỏi khiếp sợ không thôi, ngẩng đầu nhìn Vương Đằng cùng Chu Tùng, trong lòng kinh nghi không dứt, hai người trẻ tuổi, một cái nắm giữ kim đan cảnh tu vi, một cái tiện tay liền có thể móc ra một quả bảo đan cấp khác đan dược, bọn họ kết quả lai lịch gì? Chẳng lẽ là những thứ kia từ đứng đầu trong thế lực ra đến rèn luyện thiên tài tuấn kiệt sao? Kim Linh Nhi cùng Kim Nhật Liệt có chút chần chờ, bảo đan quá trân quý, có chút không dám tiếp nhận, lo lắng thường trả không nổi. Vị công tử này, bảo đan quá trân quý, tại hạ cùng với công tử vốn không quen biết, sao dám tiếp nhận như thế quà tặng? Kim Nhật Liệt chật vật mở miệng, cho ngươi ngươi liền thu cất đi, công tử là luyện đan sư, không thiếu những thứ này. Chu Tùng mỉm cười nói, đối với thanh niên này rất có hảo cảm, giọng rất hiền lành, luyện đan sư, Kim Nhật Liệt nghe vậy nhất thời trong lòng cả kinh, ánh mắt không khỏi lại rơi vào Vương Đằng trên người, nhưng trong lòng thì kinh nghi bất định, bởi vì Vương Đằng quả thực tuổi quá trẻ, quan trên người tuế nguyệt vết tích, mới 18 đạo có thừa, nói rõ tuổi bây giờ mới bất quá 18 tuổi, còn chưa đầy 20, nhưng nghe đối phương ý tứ, này cái bảo đan, là cái này chưa đủ 20 chi linh người tuổi trẻ tự mình luyện chế, chưa đủ 20 tuổi, lại có thể luyện chế ra nhập phẩm đan dược, hơn nữa còn là bực này bảo đan cấp đan dược, trong lòng của hắn tràn đầy hoài nghi. Ngoài ra, đối với Chu Tùng đối với Vương Đằng gọi, cũng để cho trong lòng của hắn thầm giật mình, Chu Tùng thực lực đối phương mới đã thấy, tuổi còn trẻ, cũng đã là kim đan cảnh tu vi, hơn nữa căn cơ vô cùng vững chắc, nội tình thâm hậu, pháp lực hùng hồn vượt quá tưởng tượng, hắn thấy, Chu Tùng thiên phú cùng tiềm lực, chỉ sợ không thể so với Đông Hoang những thứ kia đứng đầu thế lực tuổi trẻ tài năng xuất chúng môn kém, mà dạng một cái thiên phú cùng tiềm lực xuất chúng như thế thiên tài, lại gọi cái này so với hắn tuổi tác còn tiểu thiếu niên là công tử, là tùy tùng, cái này làm cho hắn không khỏi càng tin chắc người trước mắt này chỉ sợ là một cái đứng đầu thế lực dòng chính truyền nhân, nếu không phải như thế, bên người lại làm sao có thể sẽ có xuất chúng như thế thiên kiêu đi theo, đè xuống trong lòng phân tranh độc. Kim Nhật Liệt cúi đầu liếc mắt nhìn trước mặt kia trong suốt sáng chói cực phẩm đỉnh phong bảo đan, hít sâu một cái, đang muốn đem ăn vào, nhưng mà ngay tại lúc này, phía dưới một cái sơn mạch trung, lại truyền tới một tiếng cười tà, lại là cực phẩm đỉnh phong bảo đan, như vậy đan dược, cho ngươi cái này phải chết người dùng, quả thực quá lãng phí á, hay lại là đưa cho lão đầu tử đi, một đạo loạn tâm thần người ma âm phá không tới, phía dưới sơn mạch trung trong một khu rừng rậm rạp, một đạo u mang phá vỡ hư không. Bắn nhanh mà. Tốc độ kia cực nhanh, chớp mắt liền vọt tới phụ cận, muốn đoạt cái viên này bảo đan, cực phẩm đỉnh phong bảo đan, coi như là đối với những thứ kia nhất lưu thế lực cũng có thể vị trân quý, chớ nói chi là đặt ở hơi lộ ra hẻo lánh cực đông chi địa, ở đó ma âm chấn động bên dưới, Kim Linh Nhi cùng Kim Nhật Liệt hai người nhất thời tâm thần gặp đánh vào, vẻ mặt mờ mịt, ngay cả Chu Tùng cũng không khỏi chân mày hơi cau lại, trong mắt xuất hiện một sát na thất thần, chỉ có Vương Đằng tâm thần vững chắc, không thể lay động, nguyên thần công kích, Vương Đằng nhìn nghiêng hướng đạo kia bắn nhanh tới, thẳng chụp vào cái viên này cực phẩm đỉnh phong bảo đan bóng đen, giơ tay lên nhấn một cái, ầm, trong nháy mắt, một cổ kinh khủng pháp lực bắn ra, vùng hư không này nhất thời hóa thành vũng bùn, bóng đen kia một con đụng vào nhuyễn bột trong đàm, thân hình trong nháy mắt trệ chậm, hiện ra thân hình, đây là một cái gầy gò lão tẩu, ở Vương Đằng giơ tay lên một cái lăng không ấn xuống bên dưới, nhất thời sắc mặt đại biến. Thân thể thoáng cái giống như là bị cố định ở trên hư không, khổng lồ kia pháp lực ép ở trên người hắn, giống như bản tọa vạn quân núi lớn ép ở trên người hắn, để cho hắn nhất thời kinh hãi không thôi, ngươi lại không có bị ta thiên ma thanh âm ảnh hưởng, gầy gò lão tẩu vẻ mặt biến đổi, sợ hãi không thôi, đây chính là nguyên thần công kích thuật, mặc dù công kích lực độ không lớn, nhưng là lại có thể khiến người lâm vào quần ma loạn vũ chi trong ảo cảnh, coi như là cùng cảnh giới cao thủ, cũng không chống đỡ được. Biết hắn người, không có cái nào không đối với hắn kiên kỵ ba phần, nhưng mà người thiếu niên trước mắt này, lại không nhìn hắn thiên ma thanh âm nguyên thần quấy nhiễu, không chỉ như thế, đối phương giơ tay nhấc chân giữa, bày ra pháp lực thật không ngờ kinh khủng, ép tới hắn đều không chịu nổi, chuyện này nhất thời để cho trong lòng của hắn lo lắng bất an, trong lòng không ngừng kêu đá trúng thiết bản, Vương Đằng không có hướng hắn giải thích chính mình vì sao không có bị thiên ma thanh âm quấy nhiễu, nhưng mà nhàn nhạt nhìn cái này gầy gò lão tẩu. Vị đạo hữu này, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, gầy gò lão tẩu bị Vương Đằng trành đến trong lòng sợ hãi, đỡ lấy kia giống như vạn quân to nhạc một loại nặng nề pháp lực áp bách, chắc vừa nói đạo, chương 1000. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net 116, thu phục thiên ma lão nhân. Mà giờ khắc này, Kim Linh Nhi cùng Kim Nhật Liệt hai người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ánh mắt khôi phục thanh minh. Nhìn thấy kia bị Vương Đằng cường đại pháp lực miễn cưỡng cố định ở giữa không trung gầy gò lão tẩu, nhất thời sắc mặt đại biến, thiên ma lão nhân, Vương Đằng quay đầu liếc mắt nhìn Kim Nhật Liệt huynh muội, hai người phản ứng để cho trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, mở miệng hỏi, các ngươi quen biết hắn, Kim Nhật Liệt chính yếu nói, nhưng là đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, Vương Đằng liếc mắt nhìn trước mặt đan dược, Kim Nhật Liệt lúc này mới nắm lên đan dược, đem một cái ăn vào, Kim Linh Nhi liếc mắt nhìn gầy gò lão tẩu đạo, thiên ma lão nhân tại cực đông chi địa xác thực có không nhỏ danh tiếng, nghe nói người này trong tay nắm giữ một môn nguyên thần công kích loại thần thông, có thể quấy rối tâm thần người, khiến người ta khó mà phòng bị, cực đông chi địa không ít người từng chịu đựng hắn ám toán, ta Kim Quang Tông tiền bối ngày xưa đã từng gặp phải hắn ám toán, bị hắn nguyên thần thuật quấy nhiễu nguyên thần, lặng yên không một tiếng động đánh cắp ta Kim Quang Tông không ít bảo vật, nói tới chỗ này, Kim Linh Nhi nhìn về phía gầy gò lão tẩu trong ánh mắt hiện lên một tia phẫn uất. Ồ, Vương Đằng nghe vậy quay đầu nhìn về phía bị chính mình định trụ thiên ma lão nhân. Thiên ma ông già nhất thời sắc mặt biến đổi, liền vội mở miệng đạo, sai, bọn họ nhận lầm người, ta không phải là thiên ma lão nhân, Quy Nhi tử mới là thiên ma lão nhân, ta chính là một cái bình thường lão đầu, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, si mê viên này cực phẩm đỉnh phong bảo đan, tiểu lão nhi biết sai, tiểu lão nhi trên có già dưới có trẻ, xin công tử lòng từ bi, bỏ qua tiểu lão nhi một lần đi. Đang khi nói chuyện, có vô hình tinh thần quấy nhiễu phát tán mở, kia Kim Linh Nhi nhất thời ánh mắt lần nữa trở nên mờ mịt, hơn nữa sắc mặt đỏ ửng, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Mà vừa mới nuốt vào cực phẩm đỉnh phong chữa thương bảo đang dự định ổn định thương thế Kim Nhật Liệt cũng không khỏi hô hấp không yên, trong cơ thể pháp lực vận hành không tốt, suýt nữa từ không trung ngã quỵ, người muốn chết, nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng híp đôi mắt một cái, nhìn chằm chằm thiên ma lão nhân giọng u lãnh đạo, tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt, thiên ma lão nhân thiên ma thanh âm nhất thời giải tán, Kim Linh Nhi cùng Kim Nhật Liệt khôi phục như thường, thiên ma lão nhân nhưng là sắc mặt trắng bệch, kinh hãi nhìn chằm chằm Vương Đằng, nhất là bị Vương Đằng kia híp cặp mắt nhìn chăm chú, còn có kia lạnh giá lời nói truyền tới, để cho hắn trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, cả người lông tơ cũng trong nháy mắt tạc lập lên, trợn cả tóc gáy, hắn hít sâu một cái, cuối cùng cười khổ một tiếng, mở miệng nói, công tử đạo tâm kiên định, tiểu lão nhi bình sinh mới thấy, tiểu lão nhi nhận tài, hắn thật sâu nhìn Vương Đằng liếc mắt, mới vừa hắn lần nữa vận dụng thiên ma thanh âm, nhưng là không có lưu chút nào dư lực, toàn lực thi triển, lại không chút nào có thể ảnh hưởng thiếu niên trước mắt này chút nào, cái này quả thực không tưởng tượng nổi, hắn cũng đã gặp những thứ kia đứng đầu thế lực bồi dưỡng ra các thiên tài trẻ tuổi, đã từng cùng một số người sinh ra qua đồng thời xuất hiện, nhưng coi như là những thiên tài kia tài năng xuất chúng, tại hắn thiên ma thanh âm xuống, cũng không khả năng không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng mà người thiếu niên trước mắt này, lại hoàn toàn không thấy hắn thiên ma thanh âm, từ đầu chí cuối, không từng có dù là trong nháy mắt tâm thần thất thủ, cái này làm cho trong lòng của hắn kinh sợ đồng thời, không khỏi hiếu kỳ người thiếu niên trước mắt này đạo tâm, kết quả cường đại đến mức nào, công tử, ngày này ma lão nhân xảo trá như hồ, không giống hiền lành, ta xem trực tiếp giết hắn coi là, Chu Tùng nhìn về phía hai độ thi triển thiên ma thanh âm thiên ma lão nhân, vẻ mặt không lành đạo, thiên ma lão nhân nghe vậy nhất thời nheo mắt, vội vàng nói, đừng giết ta, tiểu lão nhi đối với chư vị cũng không ác ý, chỉ là muốn lấy trộm đan dược mà thôi, cũng không có yếu hại tính mạng các ngươi lòng a, không tin, không tin ngươi hỏi bọn họ một chút, tiểu lão nhi mặc dù tiếng xấu lan xa, nhưng lại chỉ đoạt bảo, chưa bao giờ hại tánh mạng người a. Kim Linh Nhi thật nghiêm túc suy nghĩ một chút, hướng về phía Chu Tùng nhỏ giọng nói, thật giống như đúng là như vậy. Vương Đằng nhàn nhạt nhìn thiên ma lão nhân liếc mắt, kim đan cảnh hậu kỳ, coi như không tệ tu vi, hơn nữa ngươi thiên ma thanh âm, cũng coi như có chút chỗ huyền diệu, giữ lại ngươi có lẽ sẽ có phải dùng tới ngươi địa phương. Thiên ma ông già nhất thời vẻ mặt khẽ biến, đối phương lời này, hiển nhiên là không tính thả hắn rời đi. Công tử thần thông quảng đại, sâu không lường được, sao có thể có cần dùng đến tiểu lão nhi địa phương, công tử nói đùa, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, Vương Đằng nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, thật sao? Đã như vậy, vậy ngươi liền cũng không có còn sống giá trị, thiên ma ông già nhất thời sắc mặt đại biến, cảm nhận được Vương Đằng trong mắt bung ra một luồng sát cơ. Suýt nữa hù dọa hồn bất phụ thể, vội vàng nói, nguyện làm công tử ra sức trâu ngựa, hồn huyết, Vương Đằng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, đối với cái này loại cũng không hiểu người. Vương Đằng tự nhiên muốn nắm giữ hồn huyết tới tiến hành hạn chế, đây là lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu là sau này đủ biết, hơn nữa giữa hai bên đủ tín nhiệm sau, Vương Đằng không ngại tướng hồn huyết trả lại cùng đối phương, thiên ma lão nhân nghe vậy nheo mắt, cái này. Công tử, còn phải giao ra hồn huyết sao? Vương Đằng chỉ cho hắn một cái ánh mắt, liền lập tức để cho trái tim của hắn nhưng co rút, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, ta cũng không đủ kiên nhẫn chờ ngươi, Vương Đằng âm thanh âm vang lên. Thiên ma lão nhân khẽ cắn răng, bước ra một giọt hồn huyết giao cho Vương Đằng, thu hồi hồn huyết, Vương Đằng cũng rút lui áp bách ở trên người đối phương cường đại pháp lực, ngày đó ma ông già nhất thời miệng to thở hổn hển, dài thở phào, tiểu lão nhi, ra mắt công tử, hắn sắc mặt biến đổi không chừng, sau đó đi lên trước hướng về phía Vương Đằng cung kính xá một cái, Kim Linh Nhi không khỏi há to mồm, si ngốc nhìn một màn này, một cái kim đan cảnh hậu kỳ cường giả. Để cho cực đông chi địa không ít người nhức đầu thiên ma lão nhân, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị trước mắt cùng mình tuổi không sai biệt lắm thiếu niên cho thu phục, nàng đột nhiên tiến tới Chu Tùng bên người, mặc dù cùng Chu Tùng cũng chỉ là lần đầu gặp, nhưng lại chẳng biết tại sao, nàng đối với Chu Tùng có loại không tên tin cậy. Chu đại ca, ngươi cũng gọi hắn công tử, ngươi hồn huyết chẳng lẽ vậy? Kim Linh Nhi thấp giọng nói. Chu Tùng nghe vậy sững sờ, sau đó nhưng là khẽ cười nói, bất kể ta hồn huyết có ở đó hay không công tử trong lòng bàn tay, ta đều là công tử tùy tùng. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt Vương Đằng bóng lưng, trong lòng yên lặng thì thầm, vĩnh viễn. Kim Linh Nhi nghe vậy cho là quả nhiên như chính mình suy nghĩ như vậy, Chu Tùng hồn huyết cũng nắm ở Vương Đằng trong tay, trong mắt lại không tên hiện lên một vệt sầu lo. Vương Đằng nhàn nhạt liếc về liếc mắt Kim Linh Nhi, đối phương kia hạ thấp giọng lời nói, lấy hắn tu vi, tự nhiên không thể nào không nghe được, bất quá lại cũng không để ý. Trên thực tế, ban đầu vừa mới thu phục Chu Tùng thời điểm, hắn xác thực đã từng yêu cầu đối phương giao ra hồn huyết, bởi vì cũng không quen thuộc tất, cũng không hiểu, cũng không tín nhiệm, cho nên không thể không liền một tay bảo đảm. Bất quá lần nữa trước hoang thổ đại kiếp đêm trước, hắn cũng đã đem Chu Tùng cùng với Dạ Vô Thường đám người hồn huyết toàn bộ hoàn trả. Liếc mắt nhìn ăn vào đan dược sau, đã ổn định thương thế Kim Nhật Liệt, Vương Đằng nói thẳng không kiên kỵ, ta dự định tìm một bảo địa, khai tông lập phái, nghe các ngươi Kim Quang Tông đã bị huyết sát môn diệt môn, ta nghĩ rằng đi Kim Quang Tông nhìn một chút, là có thích hợp hay không. Lời hắn bình tĩnh, nhưng là lại như đá rơi đầm sâu, nhất thời kích thích thiên trọng sóng, chương 1017. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thiên Ma lão nhân, còn có Kim Nhật Liệt huynh muội rối rít giật mình không thôi, công tử muốn khai tông lập phái, Thiên Ma lão nhân vẻ mặt đờ đẫn. Ánh mắt ở Vương Đằng cùng Chu Tùng trên người hai người quét qua, liền hai người, liền muốn khai tông lập phái. Khai tông lập phái, có thể là một đại sự, đầu tiên cần phải có cao thủ trấn giữ, nếu không lời nói, căn không chịu nổi thế lực khác áp bách, thứ yếu được có tài nguyên. Ngoài ra, còn có rất nhiều rườm rà sự vụ, như chiêu thu đệ tử, mở rộng nguyên mạch các loại, về phần tìm phúc lợi, tự nhiên cũng cực kỳ trọng yếu. Mặc dù Vương Đằng cùng Chu Tùng cho hắn cảm giác rất bất phàm, thậm chí ngay cả mình cũng tài ở trước mắt vị công tử này trên tay, nhưng là hắn thật rất hoài nghi, đối phương nói muốn khai tông lập phái sự tình, có hay không nhưng mà nói đùa, dù sao, Vương Đằng cùng Chu Tùng cũng còn quá trẻ, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, liền muốn khai tông lập phái, để cho hắn cảm giác có chút trò đùa, thế nào, có gì không thể sao. Vương Đằng nhìn Thiên Ma lão nhân liếc mắt, công tử nghiêm túc, Thiên Ma lão nhân trong lòng rét một cái, kinh nghi nói, Kim Nhật Liệt cùng Kim Linh Nhi hai người cũng không khỏi nhìn nhau, bọn họ ngược lại cũng không kiên kỵ Vương Đằng nói tới Kim Quang Tông bị diệt sự tình, đối với Vương Đằng cày tiền ánh mắt tông địa bàn chủ ý, cũng không thèm để ý. Bây giờ Kim Quang Tông đều đã tiêu diệt, tông môn sớm bị huyết sát môn chiếm lĩnh, từ tông môn tiêu diệt một khắc kia trở đi, chỗ đó cũng đã không hề thuộc về bọn họ. Công tử, ta Kim Quang Tông vị trí, thật có thật sự bất phàm, tọa ủng cân nhắc tọa Linh Sơn. Ngoài ra còn có một bản tọa thiên nhiên linh trì, chính là bởi vì như vậy, huyết sát môn mới có thể đánh chúng ta Kim Quang Tông chủ ý, bất quá bây giờ, chúng ta Kim Quang Tông đã bị diệt môn, toàn tông trên dưới, chỉ có ta hai huynh muội chạy ra khỏi. Bây giờ Kim Quang Tông, chắc hẳn sớm bị huyết sát môn chiếm lĩnh, công tử muốn ở Kim Quang Tông khai tông lập phái, sợ rằng, Kim Nhật Liệt mở miệng nói, kia huyết sát môn thực lực cường đại, trong môn cao thủ đông đảo. Thậm chí có cân nhắc tôn kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, thái thượng trưởng lão càng là nghe nói đã đánh vào đến thánh nhân cảnh. Bất quá lần này kia huyết sát môn thái thượng trưởng lão không có phát hiện thân, không biết thực hư, nhưng bất kể thiệt giả, công tử muốn từ huyết sát môn trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, sợ rằng cũng không dễ dàng. Hắn nói tương đối uyển chuyển, chỉ nói Vương Đằng muốn từ huyết sát môn trong tay cướp lấy Kim Quang Tông để bàn không dễ dàng, cũng không nói thẳng không làm được. Nhưng ý tứ nhưng cũng không cần nói cũng biết, huyết sát môn nếu là dám ngăn trở, ta không ngại đưa bọn họ địa bàn đồng thời thu tới, Vương Đằng nhàn nhạt nói, Kim Linh Nhi cùng Kim Nhật Liệt không khỏi nhìn nhau, không nhịn được lại lần nữa nhắc nhở, công tử, kia huyết sát môn thực lực, Chu Tùng lại khẽ mỉm cười, đạo, chẳng qua chỉ là mấy cái kim đan cảnh đỉnh phong mà thôi, các ngươi không cần phải lo lắng, dẫn đường liền có thể, Kim Nhật Liệt huynh muội không khỏi trong lòng hơi động, nhắc nhở, không chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong, khả năng còn sẽ có một người thánh nhân cảnh cường giả. Chu Tùng như cũ khẽ mỉm cười, dẫn đường liền có thể. Kim Nhật Liệt huynh muội cùng với Thiên Ma lão nhân thấy vậy nhất thời trong lòng rét một cái, thánh nhân cảnh cũng không sợ, trong lòng bọn họ lộ vẻ xúc động, biết rõ đối phương khả năng có thánh nhân cảnh cường giả trấn giữ, như cũ như vậy thản nhiên như thường, phong khinh vân đạm, nếu là trong tay không có gì dựa vào, bọn họ là thành thật sẽ không tin tưởng. Nghĩ tới đây, Kim Nhật Liệt không khỏi ánh mắt chợt lóe, đột nhiên hướng về phía Vương Đằng thâm bái nói, công tử lần đi Kim Quang Tông, nếu có thể thay ta Kim Quang Tông trả thù Tuyết Hận, Kim Nhật Liệt nguyện ý từ nay thề thành tâm ra sức công tử. Kim Linh Nhi thấy vậy cũng liền vội vàng đi theo không người dài lại. Vương Đằng nhìn hai người liếc mắt, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, hắn cùng với Huyết Sát Môn cũng không có gì ân oán, nếu là đối phương không đỡ hắn đường, không đến dẫn đến hắn, hắn cũng lười đi phản ứng đối phương. Về phần Kim Nhật Liệt tuyên thệ, Vương Đằng cũng không có để ở trong lòng, chỉ nhàn nhạt nói, dẫn đường đi. Kim Nhật Liệt huynh muội lúc này mới đứng dậy, dẫn Vương Đằng đám người hướng Kim Quang Tông phương hướng bay đi. Hói đầu Hạt Thu nhỏ lại thân thể, nằm ở Chu Tùng đầu vai, lay đến trên người mình lông chim đếm xem, 1, 2, 2, 3, Thiên Ma lão nhân hồn huyết nắm ở Vương Đằng trong tay, tự nhiên không dám tâm tồn nó độc, đàng hoàng đi theo Vương Đằng sau lưng. Công tử, cái viên này cực phẩm đỉnh phong bảo đan, thật là xuất từ công tử tay, công tử thật là luyện đan sư, Thiên Ma lão nhân mặt đầy thô bỉ, đi theo Vương Đằng sau lưng hỏi, công tử muốn khai tông lập phái, nhất định cần phải hao phí rất nhiều tiền tài các loại tư nguyên, nếu công tử thật có thể luyện chế đan dược, ngược lại là có thể khai thác một cái kiếm tiền con đường, Thiên Ma lão nhân lải nhải không ngừng. Vương Đằng mặc dù không có trả lời, bất quá trong lòng cũng tại âm thầm so đo, những thứ này, hắn trước đây cũng đã sớm nghĩ tới, bất quá dựa hết vào một mình hắn tới luyện chế đan dược buôn bán, dùng để duy trì toàn bộ tông môn dụng độ, hiển nhiên không thực tế. Hơn nữa hắn cũng không có không thể nào tiêu phí nhiều thời gian như vậy tới luyện đan kiếm tiền, tu hành mới là khẩn yếu, đến lúc đó, còn phải khai thác một ít còn lại con đường mới được. Bất quá những thứ này, bây giờ trong lòng có thật sự so đo là được, về phần đến tiếp sau này, ít nhất phải trước đem tông môn sơn môn chọn xong mới đáng đi tra cứu. Mọi người một đường bay vùng vụt, dọc đường gặp phải tu sĩ cùng vũ giả bộc phát nhiều lên, vượt qua từng ngọn trấn nhỏ cùng thôn, bên kia là Thiên Long Thành, là phụ cận tối thành trì lớn một trong, chính giữa rất là phồn vinh hưng thịnh, dân số dày đặc. Thiên Long Thành thành chủ thực lực cũng rất không yếu, là một người thánh nhân cảnh cường giả, phía sau dựa vào một cái thế lực lớn, rất mạnh, cho nên có rất ít người dám ở thiên bên trong tòa Long Thành dương oai, lại chung quanh tất cả thế lực lớn nhỏ, cũng phải bị Thiên Long Thành quản chế. Không chỉ như thế, phụ cận tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực, hàng năm còn phải cho thành chủ phủ bày đồ cúng, sau đó thành chủ phủ sẽ đem các loại cống phẩm, bày đồ cúng đến sau lưng cái đó thế lực lớn. Trên đường, Kim Nhật Liệt đám người hướng Vương Đằng giới thiệu nơi này tình huống, bao gồm địa lý, các thế lực lớn rải rác, thế lực cấp bậc các loại, chính là kia Huyết Sát Môn, chớ nhìn hắn hung danh hiển hách, uy phong bát diện, nhưng là lại Thiên Long Thành thành chủ phủ trước mặt, cũng không dám chút nào lỗ mãng, hàng năm đều phải đàng hoàng cung phụng bảo vật cho thành chủ phủ. Trên thực tế, Huyết Sát Môn hung uy lăng lệ, lối làm việc rất là tàn nhẫn, có ma môn chi phong, sở dĩ dám lớn lối như vậy, thật ra thì nguyên nhân rất lớn là bởi vì hắn đem thành chủ phủ đúc lót thật tốt, hàng năm hiến bảo vô số, rất được thành chủ phủ chiếu cố. Thiên Ma lão nhân mở miệng nói, ồ, nói như vậy, thành chủ này phủ, há chẳng phải là cái này phương viên trăm ngàn dặm thổ hoàng đế. Vương Đằng kinh ngạc nói, Thiên Long Thành diện tích không nhỏ, phương viên trăm ngàn dặm tất cả thuộc về quản chế, thật tương đương với nơi đây thổ hoàng đế. Có thể nói như vậy, thành chủ này phủ phía sau dựa vào thế lực lớn, không phải chúng ta những thứ này tôm tép nhỏ bé có thể đối kháng, muốn ở chỗ này đặt chân, quyết không thể dẫn đến Thiên Long Thành thành chủ phủ. Công tử nếu thật muốn khai tông lập phái, đến lúc đó không thể thiếu cũng phải cấp Thiên Long Thành thành chủ phủ một chút chỗ tốt, lấy được thành chủ phủ gật đầu, mới có thể danh chính ngôn thuận ở chỗ này khai tông lập phái, Kim Nhật Liệt nói. Vương Đằng như có điều suy nghĩ, Thần Hoang đại lục các thế lực lớn cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút bất đồng, thế lực lớn thống ngự tiểu thế lực, để cho tiểu thế lực hàng năm đáp lời cận cung, cơ hồ coi như là đem những thế lực nhỏ này toàn bộ trở thành chi nhánh thế lực, chương 1018. Vương Đằng liếc mắt nhìn xa xa tòa thành trì kia, ngày đó Long Thành giống như là một tòa cự long ở lại chơi ở nơi nào, trên bầu trời thỉnh thoảng có một đạo cầu vồng rơi vào trong đó, hắn liếc mắt nhìn Thiên Long Thành bốn phía địa thế, không khỏi tâm thần khẽ nhúc nhích, ngay sau đó khóe miệng hơi cuộn lên, bước đi, Kim Quang Tông ngay tại Thiên Long Thành bắc một bên, hướng bắc hơn vạn dặm, là được thấy Kim Quang Tông sở ở, hơn vạn dặm, đối với người bình thường mà nói khoảng cách không tính là gần, bất quá đối với tu sĩ mà nói, cũng bất quá trong gang tấc. Chỉ trong chốc lát sau, Vương Đằng liền thấy Kim Quang Tông sở ở, giờ phút này, Kim Quang Tông bầu trời còn có một lũ huyết tinh khí quanh quẩn, không có tan hết. Kim Nhật Liệt huynh muội nhìn xa xa nơi đó, đều không khỏi vẻ mặt ảm đạm. Phụ cận đột nhiên có mấy cái huyết sát môn đệ tử qua lại, thấy Kim Nhật Liệt huynh muội, không khỏi hơi sững sờ, sau đó lập tức phản ứng, nanh cười một tiếng, nguyên lai là Kim Quang Tông Tàn Dư, các ngươi lại còn dám đến này dê vào miệng cọp, đưa bọn họ bắt lại, tiểu nương tử này tế bị nộn nhục, mang về cho môn chủ nhất định mừng rỡ. Mấy cái huyết sát môn đệ tử liền lập tức xông lên. Chu Tùng tiến lên bước ra một bước, mấy cái huyết sát môn trong hàng đệ tử, một người trong đó thấy vậy nhất thời mắng to một tiếng, người nào dám ngăn cản nhà ngươi đại gia đường, cút ngay, người kia phách lối vô cùng, bây giờ huyết sát môn không ít cao thủ liền ở cách đó không xa kim quang bên trong tông, thấy Chu Tùng tiến lên, mắng to đồng thời, quăng lên trong tay đao liền hướng đến Chu Tùng đập tới. Chu Tùng hai ngón tay kẹp một cái, đem đại đao kẹp lại, sau đó nhẹ nhàng gập lại, kia cây đại đao lại liền trong nháy mắt gãy thành hai khúc, ngay sau đó ánh đao bay vùng vụt, phốc một tiếng, tên kia huyết sát môn đệ tử nhất thời đầu tung tóe, còn sót lại vài tên huyết sát môn đệ tử nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, cả giận nói, ngươi là người nào, lại dám giết ta huyết sát môn đệ tử, muốn chết sao, hừ, huyết sát môn đệ tử, thật là lớn uy phong, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, Chu Tùng lĩnh hội kỳ ý. Trong nháy mắt gian vài tên huyết sát môn đệ tử nhất thời rối rít phi hôi yên diệt, Vương Đằng một bên bước về phía trước, một bên quan sát quanh mình địa thế, không sai, nơi đây lại giấu giếm long mạch, thiên địa linh khí cũng so với hắn nơi đậm đà không ít, đúng là cái không sai chỗ, bất quá long mạch không hoàn toàn, phía tây một tòa đại phủ cắt đứt long mạch thế đi, được dời đi, còn có còn lại một ít sơn thế, cũng cần sửa đổi, Vương Đằng bên trong thanh huy dũng động, thời gian ngắn ngủi, đen. Nơi đây địa thế nhìn thất thất bát bát, theo ở phía sau Thiên Ma lão nhân khuôn mặt có chút động, công tử biết phong thủy kham dư thuật, hắn nhìn về phía Vương Đằng nói tòa kia đại phủ, đó cũng không phải là thật là một thanh búa, là một tòa núi lớn, bất quá ngọn núi lớn kia hình dáng cổ quái, nhìn qua giống như là một tòa đại phủ chém ở nơi nào, ác đoạn long mạch dọc theo, ta lúc đầu viếng thăm Kim Quang Tông thời điểm liền nhận ra được tòa này, đại phủ hung hiểm, đại phủ không chỉ là bóp đoạn long mạch sinh trưởng, đồng thời cũng lộ ra hung tai. Đại phủ khí hung, hung khí sẽ hướng loạn Kim Quang Tông khí vận, lâu tích hung khí, sẽ làm cho này trong tông môn mang đến tai nạn. Ta từng lòng tốt nhắc nhở qua Kim Quang Tông lão đầu kia, không qua nhân gia không tin ta, đúng như dự đoán, bây giờ Kim Quang này tông liền tao huyết sát môn diệt môn. Kim Nhật Liệt huynh muội nghe vậy nhất thời không khỏi căm tức nhìn Thiên Ma lão nhân, Kim Quang Tông đều đã diệt môn, còn bị đối phương lấy ra lấy roi đánh thi thể. Quả thực đáng ghét, nếu không phải thực lực không bằng đối phương, bọn họ hận không được một cái tát đem lão đầu này đập chết trên đất. Vương Đằng liếc mắt nhìn Thiên Ma lão nhân, không nghĩ tới ngươi cũng biết địa thế khám xét, nói như vậy, ngươi nên cũng biết trận pháp. Thiên Ma lão nhân nghe vậy nhất thời mặt đầy ngạo nghễ, nhưng ngoài miệng lại làm bộ khiêm tốn nói, hiểu sơ, ta Quan công tử cũng biết một ít phong thủy thuật, chắc hẳn cũng có chút trận pháp thiên phú, nếu là công tử muốn học, tiểu lão nhi có thể dạy công tử, như thế tốt lắm, hy vọng ngươi không muốn nhún nhường mới phải. Vương Đằng khẽ cười nói, tiểu lão nhi đối với công tử trung thành cảnh cảnh, nhật nguyệt minh giám. Giáo sư công tử, tiểu lão nhi sao dám nhún nhường? Công tử yên tâm, tiểu lão nhi nhất định đem trọn đời sở học trận pháp kiến thức dốc túi truyền cho. Thiên Ma lão nhân vỗ ngực, lời thề son sắt đạo, Chu Tùng vẫn không khỏi vẻ mặt cổ quái liếc mắt nhìn Thiên Ma lão nhân, không nhịn được cười ra tiếng. Dạy công tử trận pháp, Chu Tùng không khỏi lắc đầu một cái, trong thiên hạ, bàn về trận pháp thành tựu, hắn thật không cảm thấy có người có thể so với Tự Gia công tử trận pháp thành tựu cao thâm, lúc trước công tử còn không có tu luyện tới thần thông bí cảnh thời điểm, chính là từng mượn bọn họ pháp lực, ở hoang thổ thiên nguyên cổ quốc đế đô vải tòa tiếp theo kinh thế sát trận nhật thực đại trận, luyện hóa mấy triệu yêu ma, thậm chí ngay cả ma quật những kim đan cảnh đó cường giả, cũng bị giam ở trong đó. Nếu như cuối cùng không phải là 10 đại tông môn cao thủ từ bên ngoài kích phá trận pháp, sợ rằng lúc ấy ma quật liền bị triệt để càn quét, mà sau đó, Vương Đằng lại đang thập vạn đại sơn bày lục đạo luân hồi giết thần trận, chôn giết vô số 10 đại tông môn cùng ma quật cường giả, ngay cả hắn. Trận pháp đại đạo cũng bị Vương Đằng chỉ điểm, mà Thiên Ma lão nhân lại nói muốn truyền thụ Vương Đằng trận pháp đại đạo, để cho Chu Tùng không khỏi thất thanh cả cười, bất quá Chu Tùng cũng không phơi bày. Thiên Ma lão nhân mặc dù kỳ quái, lại cũng không biết Chu Tùng lại cười cái gì, cũng không suy nghĩ nhiều. Về phía trước mười mấy dặm, Vương Đằng liền tới đến Kim Quang Tông trước Sơn Môn. Cái này Sơn Môn tiền cảnh sắc di nhân, thanh sơn lục thủy, Linh khí so với Vương Đằng một đường đi tới trải qua địa phương đều phải hơi chút đậm đà một ít, đuổi mắt nhìn đi, bên trong sơn môn bộ còn có linh vụ lượn lờ, nếu là đem kia đại phủ bạc trừ, đem kia một ít sơn thế hơi chút sửa đổi, đến xác thực miễn cưỡng cũng coi là một cái bảo địa, không sai, là một không sai chỗ. Vương Đằng thở dài nói, nơi đây đã cũng vì huyết sát môn lãnh địa, người tới người nào, phía trước trong sơn môn đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, theo mặc dù có mấy bóng người lao ra, ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, nhưng sau đó liền chú ý đến đi theo Vương Đằng sau lưng Kim Nhật Liệt huynh muội, nhất thời sửng sốt một chút, Kim Quang Tông Tàn Dư, Vương Đằng xem bọn hắn liếc mắt, khẽ cười nói, đi nói cho các ngươi biết môn chủ, đang suy nghĩ muốn ở chỗ này khai tông lập phái, để cho hắn cái địa phương kia, mau sớm rút lui nơi đây. Mấy cái ngẩn ra huyết sát môn đệ tử nghe vậy nhất thời tất cả đều trừng ngây mồm, sau đó rối rít sắc mặt trầm xuống, há mồm quát lên, nơi nào đến không biết gì cuồng đồ, ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám tới tìm ta huyết sát môn tra. Một tên trong đó huyết sát môn đệ tử sắc mặt âm trầm, nanh cười một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ đạo, bọn họ cùng Kim Quang Tông Tàn Dư đồng thời, chắc là Kim Quang Tông hai cái này Tàn Dư tìm tới người giúp đỡ, bắt hắn lại môn, dứt lời. Tên đệ tử kia liền kén đao chém. Vương Đằng nhàn nhạt liếc hắn một cái, cong ngón búng ra, tên đệ tử kia mi tâm nhất thời phốc một tiếng phá mở một cái lỗ máu, thân thể nhất thời mềm nhũn té xuống đất, trong mắt thần thái nhanh chóng thu lại. Khi mấy tên khác huyết sát môn đệ tử thấy vậy nhất thời rối rít con ngươi co rụt lại, tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, lai giả bất thiện, hơn nữa lại có mạnh như vậy thực lực, không chỉ như thế, sát phạt lại cũng như thế thiết huyết quả quyết. Trong nháy mắt liền giết người, chương 1019. Vương Đằng trong nháy mắt gian liền nghiền giết một tên huyết sát môn đệ tử, kia còn sót lại vài tên huyết sát môn đệ tử nhất thời giật mình không thôi, hướng về phía Vương Đằng cả giận nói, ngươi lại dám giết ta huyết sát môn đệ tử, đi nhanh bẩm báo môn chủ, có người khẽ quát một tiếng, sai người lập tức đi trước bẩm báo huyết sát môn môn chủ, còn sót lại mấy người chính là tất cả đều tế ra bản thân pháp bảo hoặc là chiến binh, đủ loại ánh đao kiếm khí, sáng chói thần thông cùng pháp ánh mắt, hướng Vương Đằng bắn nhanh mà. Vương Đằng vẻ mặt bình thản, tay áo tung bay giữa, có lực lượng cường đại dũng động, rắc rắc tiếng vang lên, khi từng đạo bay tới ánh đao cùng kiếm khí, chính là rối rít tan thành mây khói, các loại thần thông đạo thuật, đều khó tới gần, liền rối rít hội diệt với Vương Đằng trước người, lấy hắn thực lực bây giờ, như trước mắt mấy cái này bất quá thiên nhân cảnh cùng quy nhất cảnh cấp bậc đệ tử, cho dù tới nhiều hơn nửa người, cũng không khả năng uy hiếp được hắn chút nào, thật là mạnh pháp lực, kia vài tên huyết sát môn đệ tử nhất thời rối rít kinh tâm, Vương Đằng lật tay áo giữa, liền đưa bọn họ công kích toàn bộ nghiền diệt, như pháp lực này, để cho trong lòng bọn họ sợ hãi, mấy người thần tình nghiêm túc, không có sẽ xuất thủ, bởi vì đã hoàn toàn minh bạch, người trước mắt này, không là bọn hắn có thể đỡ nổi, những người này không xuất thủ nữa, Vương Đằng cũng không đi theo những thứ này tiểu lâu la gây khó dễ, thẳng bước đi trước. Khi vài tên huyết sát môn đệ tử thấy Vương Đằng hướng sơn môn bên trong đi tới, rối rít sắc mặt biến đổi, cũng không dám lại chặn lại, không ngừng lùi lại. Cách đó không xa, một cái bạch long vào uyên, khí thế bàn bạc, tiếng nước chảy như sấm đánh lăng, vô cùng rung động, xa xa sương trắng mờ mịt, sơn nhạc thước tha, Vương Đằng chỉ điểm trong đó một tòa núi cao, tòa sơn nhạc cần muốn dời đi, tòa lạc tại nơi đó quả thực đột ngột, ảnh hưởng nơi đây cách cục, những huyết sát môn đó đệ tử nghe vậy không khỏi nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, người này, thật là tới đoạt địa bàn sao, đang định cướp đoạt nơi đây, ở chỗ này khai tông lập phái, sơn môn liên tiếp trên núi con đường rất tốt đi, có đá xanh trải đường, trên trăm cấp nấc thang như hàng dài một đường quanh co mà lên, hai bên là sơn nhạc cao ngất, xanh tươi tốt, thảo sắc thơm mát, từng hàng cổ mục chọc trời lên, vai u thịt bắp trên thân cây rêu xanh khắp người, còn có linh cây mây quay quanh, xa xa kia thác nước rớt tả đi xuống, hội tụ thành một vũng đầm sâu nước chảy quanh co đi ra, tạo thành một cái dòng suối, hướng một bên vọt tới, nơi đây quả thật không tệ, chỉ cần đem kia đại phủ bạc trừ, nhỏ đi nửa thi thủ đoạn, đem một ít không hợp cách cục sơn nhạc dời đi biến hóa đổi vị trí, nơi đây chính là ngọa long thế, có thể tích khí vận cùng linh khí, có lợi cho tông. Phân phát triển, không tệ, thật rất không tồi, Vương Đằng bộc phát hài lòng. Thiên ma lão nhân theo sau lưng cũng vẻ mặt lộ vẻ xúc động, ngọa long chi cục, xác thực rất không tồi, coi là một cái tiểu hình đất lành, nhưng mà hắn trong lòng có chút kinh dị, quả thực không nghĩ tới chính mình vừa mới thần phục vị công tử này, còn nhỏ tuổi thậm chí có như thế chuyện, chẳng những thân võ đạo thực lực rất bất phàm, hơn nữa lại còn coi là thật biết địa thế khám xét, nơi đây là không tệ, non xanh nước biếc, đáng tiếc lại không thể dùng làm bọn ngươi mộ địa. Đang lúc này, một tiếng lãnh xích truyền tới, ngay sau đó từng đạo cầu vồng như sao rơi phá không một loại bay tới, trong đó phía trước nhất kia đạo lưu quang đáp xuống vương đằng phía trước một ngọn núi giả thượng, hóa thành một người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử kia mặc trên người trường bào màu đỏ, trên người tản ra từng luồng sát khí, mắt thần hung ác, giống như ưng chuẩn một dạng để cho trong lòng người sợ hãi. Vương môn chủ, vương đằng sau lưng, Kim Nhật Liệt huynh muội nhìn thấy vị này huyết sát môn môn chủ, trong kẽ răng văng ra ba chữ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cừu hận, là ngươi muốn ở chỗ này khai tông lập phái, để cho ta huyết sát môn cái địa phương kia, mau sớm rút lui. Trung niên nam tử này hiển nhiên chính là huyết sát môn môn chủ, hắn ánh mắt uy nghiêm, không nhìn thẳng Kim Nhật Liệt huynh muội, sắc mặt âm trầm vào như nước, nhìn chằm chằm vương đằng ánh mắt rất lạnh, giống như nhìn một người chết, xác thực như thế. Vương đằng gật đầu mỉm cười nói, ha ha ha a. Vương môn chủ nghe vậy đột nhiên cười lên, nụ cười cũng rất lạnh giá, tuổi không lớn lắm, giọng cũng không nhỏ, chỉ bằng các ngươi năm người này, liền muốn ta huyết sát môn chuyển cái vị trí, không biết sống chết, bản tọa liền nhìn một chút ngươi bao lớn chuyện, có hay không xứng với ngươi một thân gan chó. Nói xong, hắn giơ tay vung lên, kia sau núi hàng lâm chư vị huyết sát môn các trưởng lão nhất thời rối rít nanh cười một tiếng, hướng vương đằng đám người xông lên. Ta tưởng là ai như thế chăn mắt dài, dám tới nơi đây chuyện theo dệt, nguyên lai là mấy cái mâu đầu tiểu tử, chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu tử, cũng muốn từ ta huyết sát môn trong tay đoạt thức ăn, phải ở chỗ này khai tông lập phái. Ha ha ha ha, một tên trưởng lão giễu cợt, giơ tay lên giang cường đại pháp lực phun ra, lại là kim đan cảnh tu vi, không chỉ là hắn, trước mắt bảy tên trưởng lão bên trong, lại có năm tên đều có kim đan cảnh tu vi, hai người khác tất cả đều là quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong, không thể không nói, này cổ thực lực xác thực rất mạnh, không tính là yếu, cần biết ban đầu trong động ma. Cũng chỉ có thất tôn kim đan cảnh cường giả trấn giữ mà thôi, mà huyết sát môn, chẳng qua chỉ là thần hoang đại lục, đông hoang cực đông chi địa một cái tiểu thế lực mà thôi, liền có như thế liền kim đan cảnh cường giả trấn giữ, rất bất phàm. Ha ha ha ha, muốn động công tử nhà ta, hay là để cho lão phu tới trước gặp gỡ các ngươi đi. Thiên ma lão nhân từ vương đằng sau lưng bay ra, cất tiếng cười to, có ma âm lăn lộn kẹp trong đó, chấn động ra. Kia vài tên huyết sát môn trưởng lão nhất thời rối rít ánh mắt biến hóa, chính giữa xuất hiện vẻ giằng co, rối rít ngắn ngủi thất thần. Thiên ma thanh âm, ngươi là thiên ma lão nhân. Kia huyết sát môn môn chủ nhất thời hơi biến sắc mặt cứng lại, bên hông một cái kim sắc chuông đung đưa, hắn đem tháo xuống, đinh đương đờ a n g dê, thanh thúy tiếng chuông vang lên, tỉnh lại cho ta. Huyết sát môn môn chủ đại quát một tiếng, kim sắc chuông thanh thúy thanh thanh âm cùng thiên ma lão nhân thiên ma thanh âm tranh phong, quấy nhiễu ngày đó ma âm. Kia vài tên huyết sát môn trưởng lão nhất thời khôi phục tâm thần, cả người một luồng hơi lạnh dũng động, lòng vẫn còn sợ hãi. Thiên ma lão nhân đã vọt tới một người trong đó trước người, giơ tay lên một chưởng đem một tên kim đan cảnh hậu kỳ trưởng lão chụp tung tóe. Đường đường thiên ma lão nhân, lúc nào lại đầu nhập vào một cái như vậy không biết gì tiểu bối, thuận theo tới cùng ta huyết sát môn đối nghịch, truyền đi không sợ làm người ta nhạo báng sao. Huyết sát môn môn chủ trầm giọng nói. Thiên ma lão nhân cười lạnh một tiếng, công tử thần thông quảng đại, thủ đoạn khó lường, há là ngươi có thể minh bạch, thật sao? Đã như vậy, ta ngược lại muốn lĩnh giáo công tử nhà ngươi thủ đoạn. Huyết sát môn môn chủ cười lạnh một tiếng, tự mình xuất thủ, hướng thiên ma lão nhân giết. Thiên ma lão nhân giao cho ta, các ngươi đi đem còn sót lại mấy người này toàn bộ giết. Hắn thấp quát một tiếng, phân phó kia mấy tên trưởng lão. Kia mấy tên trưởng lão nghe vậy lập tức vòng qua thiên ma lão nhân, hướng vương đằng đám người giết. Huyết sát môn môn chủ cười lạnh một tiếng nói, thiên ma lão nhân, ngươi cuối cùng chỉ có một người. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là một mình ngươi, có thể đỡ nổi chúng ta nhiều người như vậy, bảo vệ được phía sau ngươi kia không biết gì tiểu bối. Hắn tiếng nói rơi xuống, trong tay chuông vang lên không ngừng, sau đó thân thể còn giống như quỷ mị, liền muốn hướng thiên ma lão nhân đánh. Chương 1020. Mà bên kia, nhìn kia vài tên huyết sát môn đệ tử hướng vương đằng đám người giết tới đến, Kim Nhật Liệt huynh muội nhất thời không khỏi biến sắc. Kim Nhật Liệt cũng bất quá là quy nhất cảnh cửu trọng tu vi mà thôi, mà Kim Linh Nhi tu vi là còn thấp hơn thượng một ít, thấy huyết sát môn cân nhắc tên trưởng lão cùng đánh tới, trong mắt rối rít lộ ra một nét sợ hãi. Bọn họ biết Chu Tùng cũng là kim đan cảnh tu vi, hơn nữa còn không phải bình thường kim đan cảnh, thực lực rất mạnh, mà Vương Đằng thực lực cũng không yếu, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, bọn họ nhưng cũng không biết. Bất quá coi như Vương Đằng cùng Chu Tùng thực lực cường hãn, nhưng cùng lúc đối mặt mấy tên huyết sát môn trưởng lão vây giết, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Giờ phút này hai người không khỏi âm thầm lo lắng, bọn họ thật vất vả chạy ra khỏi Kim Quang Tông, bây giờ chỉ sợ thật sự là lại vào miệng cọp. Hai người không nhịn được nhìn Vương Đằng cùng Chu Tùng liếc mắt, lại thấy hai người cũng bình chân như vậy, chút nào không có cảm giác được nguy hiểm hàng lâm, không cần lo lắng. Chu Tùng cảm nhận được Kim Linh Nhi cùng Kim Nhật Liệt hai người khẩn trương, bóp bóp Kim Linh Nhi mềm mại lạnh như băng bàn tay, cười trấn an nói, Vương Đằng là không có đi chú ý Kim Nhật Liệt huynh muội, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn huyết sát môn chư vị trưởng lão, giọng bình tĩnh nói, nếu huyết sát môn không muốn di động vị trí, vậy liền cũng giết đi. Theo Vương Đằng một tiếng này bình thản tiếng nói rơi xuống, chính trấn an Kim Linh Nhi Chu Tùng nhất thời thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo hừng hực kim quang xông ra, đoàn đoàn đoàn, kim quang kia tốc độ cực nhanh, như tia chớp, bịch bịch, mấy bóng người vang lên, kia vài tên liều chết xung phong đi lên huyết sát môn trưởng lão, lại tất cả đều bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra đỏ bừng tiên huyết, Chu Tùng ánh mắt yên tĩnh, liền trấn bàn thờ đều chưa từng vận dụng, lấy thân thể ngạnh hám vài tên huyết sát môn trưởng lão. Trong cơ thể cường đại pháp lực phúng bạc, cộng thêm hậu thiên thuần dương chi thể cường hãn, lại trực tiếp tan vỡ chư vị trưởng lão công kích, từng cú đấm thấu thịt, đem vài tên huyết sát môn trưởng lão đánh tung tóe. Cái gì, tiểu tử này lại là kim đan cảnh? Thật hùng hồn pháp lực, kia huyết sát môn môn chủ chính cùng thiên ma lão nhân giao thủ, chú ý tới huyết sát môn chư vị trưởng lão lại vừa đối mặt, chính là hết thảy đảo bay trở về, không khỏi trong lòng cả kinh, Chu Tùng nội tình quá sâu. Tuyệt đối không phải một loại kim đan cảnh cường giả có thể so sánh với, hắn thiên phú, tiềm lực, không phải chuyện đùa, tu luyện công pháp cùng thần thông, tất cả đều là tối công pháp thượng thừa cùng thần thông, cộng thêm đạo vũ song tu. Luyện thành Vương Đằng truyền thụ hậu thiên thuần dương chi thể, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không thể so với thần hoang trên đại lục những đại thế lực kia bên trong bồi dưỡng ra thiên tài kém, lấy hắn căn cơ, chính là huyết sát môn mấy cái này tư chất bình thường kim đan cảnh. Thì như thế nào có thể là đối thủ, sao? Làm sao có thể, thực lực của hắn thế nào sẽ mạnh như vậy, các ngươi rốt cuộc là người nào? Là kia gia tử đệ ra đến rèn luyện, kia vài tên huyết sát môn trưởng lão rối rít ho ra máu, kinh hãi nói, bọn họ trước tiên kịp phản ứng, người trước mắt tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, tuyệt không tầm thường tán tu có thể làm được, hơn phân nữa là những đại thế lực kia bồi dưỡng ra thiên tài, bất quá Chu Tùng nhưng cũng không cùng bọn chúng nói nhảm. Dưới chân hư không băng liệt, cả người hóa thành một đạo hừng hực kim mang, hướng kia vài tên bay ngược trưởng lão đuổi theo, phốc, đi một cước đạp, đem một tên trưởng lão đạp được rơi xuống trên đất, cường đại pháp lực chấn động, tại chỗ đem thân thể đánh rách, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị Chu Tùng một cước giết chết, sau đó kim quang thiểm thước chi gian, từng đạo thân thể tung tóe trên không trung nổ tung, hóa thành từng miếng huyết vụ, ngắn ngủi mấy hơi thở sau, Chu Tùng thân hình hiện ra. Đứng lơ lửng trên không, trên người nếu không mảy may vết máu, nhìn về phía chính cùng thiên ma lão nhân kịch đấu huyết sát môn môn chủ, chư vị trưởng lão, kia huyết sát môn môn chủ chú ý tới dưới quyền trưởng lão lại trong nháy mắt toàn bộ diệt vong, nhất thời không khỏi mí mắt cuồng loạn, kinh hô thành tiếng, những thứ này huyết sát môn trưởng lão cũng đều là hắn huyết sát môn trụ cột vững vàng, bây giờ lại trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống, làm sao không để cho hắn đau lòng, bọn ngươi bình an dám như vậy. Ta huyết sát môn bên trong có thánh nhân trấn giữ, các ngươi dám như vậy lấn ta huyết sát môn, không quản các ngươi ra từ nơi nào, đều đưa đối mặt ta huyết sát môn lửa giận, huyết sát môn môn chủ tức giận không dứt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lại phóng lên cao, muốn bỏ chạy, bởi vì Chu Tùng gây áp lực cho hắn quá lớn, hơn nữa còn có một cái thiên ma lão nhân, trong lòng của hắn cân nhắc, chính mình không thể nào là hai người đối thủ, ở lại chỗ này chỉ có thể bỏ mạng. Bước lên chư vị trưởng lão hậu trần, chỉ có lập tức trở lại huyết sát môn, đi mời thái thượng trưởng lão ra mặt, mới có thể tiêu diệt trước mắt địch, lúc trước cho ngươi đi, ngươi không đi, bây giờ muốn đi, trì. Vương Đằng nhàn nhạt liếc một cái kia hướng xa xa kích bắn đi huyết sát môn môn chủ, lãnh đạm mở miệng, ngay sau đó tịnh chỉ cách không chém một cái, kia đã vọt tới phương xa huyết sát môn môn chủ nhất thời trong lòng dâng lên vô biên nguy cơ, chỉ cảm thấy sống lưng phát rét, hồi mâu xem ra. Liền thấy trước mắt một đạo hư không nứt ra, một đạo đáng sợ kiếm quang trong nháy mắt đập vào mi mắt, ngay sau đó, phốc, một tiếng, chém vào trong thân thể, ngươi, hắn con ngươi nhưng co chặt, chỉ kịp trương miệng phun ra một chữ, liền bị kia kiếm quang bên trong tán phát ra đáng sợ kiếm khí hoàn toàn giảo diệt hình thể. Vương Đằng phất tay áo, từng đạo kim quang bắn nhanh tới, bị hắn thu hồi, kia là một quả mai kim đan. Mặc dù những thứ này kim đan chất lượng một dạng nhưng cũng không thể lãng phí. Vương Đằng lẩm bẩm, những thứ này kim đan có thể tất cả đều là tài nguyên tu luyện. Khói đầu hạt đã sớm chui ra đi, đem huyết sát môn chư vị cao tầng ngã xuống sau rơi xuống pháp bảo chứa đồ thu sạch lên. Mà Vương Đằng bên người, Kim Nhật Liệt huynh muội ngơ ngác nhìn một màn này, như đối mặt ảo mộng bên trong. Khi đưa bọn họ Kim Quang Tông trên dưới diệt môn huyết sát môn một các vị cấp cao, trong nháy mắt, lại liền toàn bộ tan tành mây khói. Không chỉ là Kim Nhật Liệt huynh muội, Thiên Ma lão nhân cũng không khỏi kinh sợ, ánh mắt liếc mắt nhìn Chu Tùng, vừa quay đầu liếc mắt nhìn Vương Đằng, không khỏi một trận khô miệng khô lưỡi. Hắn mặc dù sớm cũng cảm giác được, Vương Đằng thực lực rất không bình thường, trước đây kia cường đại pháp lực lại trực tiếp đưa hắn cố định ở giữa không trung khó mà nhúc nhích, nhưng giờ phút này thấy hắn chân chính xuất thủ, Phương mới cảm nhận được hắn kinh khủng. Huyết sát môn ở trên trời Long Thành trong phạm vi 10 vạn dặm, cũng coi như thượng là một cái không tiểu thế lực. Kết quả trong nháy mắt, 7 tôn trưởng lão, cộng thêm kỳ môn chủ, cứ như vậy bị trước mắt hai người trẻ tuổi dễ dàng nghiền giết. Đây là cái gì thủ đoạn? Hắn không khỏi sợ hết hồn hết vía, còn hảo chính mình trước đây thần phục công tử, không nghĩ đến chạy trốn. Nếu không chỉ sợ hắn kết quả không thể so với vị này huyết sát môn môn chủ được, không thể nào chạy thoát được bàn tay tâm, bằng chừng ấy tuổi, liền có thủ đoạn như vậy, công tử lai lịch sợ rằng so với ta tưởng tượng còn lớn hơn a. Thiên Ma lão nhân trong lòng lo lắng bất an. Bốn phía, những huyết sát môn đó các đệ tử tất cả đều ngây người, sau đó tất cả đều kinh sợ nhìn Vương Đằng đoàn người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, môn chủ chết, chư vị trưởng lão cũng chết, điều này sao có thể, bọn họ kết quả là người nào, lại vừa đối mặt liền đem chư vị trưởng lão cùng môn chủ chém chết, không ít huyết sát môn đệ tử thân hình run rẩy, sợ hãi không dứt, công tử, những thứ này huyết sát môn đệ tử xử trí như thế nào? Thiên Ma lão nhân tỉnh hồn, bay đến Vương Đằng bên người, nhìn về phía tứ phương những huyết sát môn đó đệ tử, mở miệng hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.